vẫn nhưng tinh luyện, lấy bí pháp có thể đề luyện ra huyền kim, mà huyền kim phía trên, tự hồ, còn có chân kim. Mọi việc như thế, Huyền Thiết Thiên Kỳ bách luyện về sau, cũng đã không phải đơn thuần huyền thiết. Dương gia, ngài muốn đồ vật. Cái này, một đám thợ rèn đã xem các loại trân quý thiết liệu cầm qua a, bất quá, nhất là trân quý, cũng chỉ là huyền thiết, cùng hàng thiết thôi. Dương Ngục lần này, nhưng là muốn chế tạo một nguồn bảo đao. Trưởng quỹ đánh bạo tiến tới góp mặt. Cũng thế, thanh đao này, dù cũng là bảo đao, có thể so sánh chi ngài chui kiếm này, coi như kém không chỉ một bậc. Huyền thiết 10 rèn cùng bách luyện, kia chênh lệch cũng không phải một bậc, vẹn vẹn vật liệu hao phí, liền muốn thêm ra không chỉ gấp 10 lần, chế tạo thủ pháp cũng ngày đêm khác biệt. Cái này trưởng quỹ, nhưng không chỉ một lần nóng mắt cái này miệng bách luyện kiếm, không phải đao, mà là mũi tên. Dương Ngục tiện tay vỗ xuống một chi huyền thiết mũi tên tới. Đao kiếm chế tạo cũng không phải một sớm một chiều có thể học được, mà lại, nơi đây thiết liệu cũng không đủ chế tạo ra thích hợp hắn đao. Dương Ngục này đến, vốn là muốn rèn đúc một nhóm mũi tên. Hắn tiện thuật đột nhiên tăng mạnh, tìm kiếm thường mũi tên, đã có vẻ hơi không đủ. Lần này, chỉ là muốn luyện tay một chút. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn muốn nếm thử, lấy binh giáp linh thông thuật chế tạo mũi tên, phải chăng có thể đạt tới dự đoán của hắn. Bách bộ phi kiếm lúc này còn không đúng phương pháp, nhưng nếu có thể làm được trăm bộ phi tiễn. Một đêm này, kính người hết chỗ một lâm phủ trong đại lao rất nhiều tù phạm, kinh lịch suốt đời bên trong nhất là dài dằng dặc một đêm. Cho dù là hung ác hơn nữa tù phạm, ngày kia từ nhà tù chính giữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đều muốn lòng còn sợ hãi, một đêm không dám nhắm mắt. Nhất là Trường Lưu Sơn một đám bị tặc phỉ, càng là kinh sợ đã cực. Là lão phu nhiều năm không làm việc này ngượng tay, vẫn là Trường Lưu Sơn, đều là một ít xương cứng. Lau sạch lấy trên tay một chút vết máu, Hoàng Tứ Tượng đều có chút bội phục. Lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay, bức cung những sự tình này thế, nhưng sớm không làm, nhưng người trước mặt này xương cốt, cũng là thật cứng rắn. Trọn vẹn một đêm, mới cậy mở miệng. Đi vào nhà tù Thiết Khai Sơn, thấy liền là như thế một bộ cảnh tượng khiến người ta giật mình, kia chiếu rơm bên trên, đã không giống người dạng. Ân khuyển, chó săn, chó. Chiếu rơm bên trên, Ngô Trường Sơn sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, khí tức cả người cơ hồ rơi xuống đáy cốc, ra khí nhiều, tiếng khí ít. Chỉ một đôi phím hồng con mắt nhìn chồng chọc vào Hoàng Tứ Tượng. Gia chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chiêu này khổ luyện, ngược lại là có chút ý tứ. Hoàng Tứ Tượng đương nhiên sẽ không quan tâm điểm ấy chửi mắng, tiện tay ném đi xoa tay bố, cũng không phải không có cảm thán. Lấy võ công của ngươi, dấn thân vào công môn, đều có thể chiếm cứ không thấp vị trí. Vì sao càng muốn tạo phản? Thay máu võ giả sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, càng không nói đến Ngô Trường Sơn dạng này, thay máu 12 lần cự khấu. Ngắn ngủi thở dốc vài tiếng, hắn lại liền lại chậm lại. Ngươi hỏi ta vì sao tạo phản? Ngô Trường Sơn giải dụa lấy ho ra một ngụm máu đen, giữ tận cười. Ngươi tại sao không đi hỏi một chút ngươi gia chủ tử tổ tông, kia Trương Nguyên Chúc, vì sao tạo phản? Lớn mật, Hoàng Tứ Tượng mặt không biểu tình, Thiết Khai Sơn lại là nghe không vào, quát mắng không chỉ. Ngươi là cái thái gì, cũng dám so thái tổ. Bây giờ chi đại minh? Hoàng Tứ Tượng lại là trầm mặt một cái chớp mắt, lại vẫn lắc đầu. Tiền triều vô đạo. Từ Từ Hạ đều là sưu cao thuế nặng hạng người, triều ta bên trong, vẫn có một lòng, vì dân chi quan, thương cảm bách tính chi lại, đóng giữ biên quan chi tướng sĩ. Có thể nào so sánh? Ha ha, ha ha ha. Ngô Trường Sơn ho ra máu cười to. Tiền triều đã diệt, tự nhiên tùy ngươi đi nói, đến cùng như thế nào, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng, đại hạ tương khuynh, chỉ bằng một cái từ văn kỹ, liền có thể giúp đỡ sao? Gia gia cho dù là chết rồi, cũng muốn dưới đất nhìn xem các ngươi bao lâu xong. In ngay. Thiết Khai Sơn khẽ quát một tiếng, muốn nói điều gì? Hoàng Tứ Tượng lại là khoát tay ngăn trở, hắn lạnh lùng nhìn Ngô Trường Sơn. Ngươi nói chung cho là ngươi Trường Lưu làm được là nghĩa cử, nhưng các ngươi một chưa từng trồng trọt, hai chưa từng hành thương làm việc, mấy vạn người chiếm cứ trong núi, chỉ dựa vào bóc lột cướp bóc bách tính hành thương mà sống. Tự cho là đúng nghĩa quân, kỳ thực, chỉ là sơn tặc thôi. Ha ha, Ngô Trường Sơn chỉ là cười lạnh, liền giống với, ngươi tự cho là đúng xương cứng. Không vẫn bị lão phu cậy mở miệng. Hoàng Tứ Tượng lại không để ý đến hắn, quay người nhìn về phía Thiết Khai Sơn. Ngươi đợi nửa đêm, có lời gì, liền nói a. Người trước mặt, hắn là không nhìn trúng. Liền hắn những ngày này biết, trước mặt cái này bộ đầu, dù không phải kẻ phạm pháp, nhưng cũng được xưng tụng hạng người vô năng. Duy nhất đáng giá xưng đạo, cũng chính là chưa từng thông đồng làm bậy. Nhưng cái này, cũng che giấu không được hắn những năm này không có chút nào làm sự tình, nếu không phải Dương Ngục mang theo. Hắn nhìn nhiều hứng thú đều không có. Thiết Khai Sơn tự nhiên cảm thụ được lão giả này đối bất mãn của mình, nghe được tra hỏi, mới nói lên hôm qua sự tình, nhất là Dương Ngục lời nhắn nhủ. Hoàng đại nhân, là như thế này. Ông, nghe Thiết Khai Sơn, Hoàng Tứ Tượng nheo mắt, sắc mặt chìm xuống dưới, một thanh nắm chặt hắn cổ áo sạch sắp nổi đến. Ngươi làm sao không nói sớm? Hoàng đại nhân, Thiết Khai Sơn sắc mặt đỏ lên, lại nơi nào kiếm mở. Hắn ngược lại là muốn nói, nhưng lão giả này căn bản không cho hắn cơ hội, lại thế nào nói. Tiểu tử này, đây là muốn nhìn lão phu trò cười. Hoàng Tứ Tượng buông ra hắn, sắc mặt thoáng không nhịn được. Tiểu tử kia dăm ba câu hỏi ra, mình lại thẩm vấn một đêm, để đã từng khoe khoang khoác lác mình, quả thực có chút không nhịn được. Chậm, muộn, cho dù các ngươi biết lại có thể thế nào. Ngô Trường Sơn cười ha hả. Đại Long Đầu cùng bọn ta đồng thời khởi hành, tính toán thời gian, chỉ sợ sớm đã đến Thanh Châu trong thành, liền chờ kia Thanh Châu binh bị dẫn ra, tòa này Đại Minh biên phòng trọng thành, liền muốn đổi chủ, không biết sống chết. Hoàng Tứ Tượng sắc mặt trầm xuống, trở tay một chưởng đem nó đánh ngất xỉu, dặn dò hai câu, quay người liền ra đại lao. Hắn đang muốn đi tìm Dương Ngục, cái sau đã chậm rãi từ đầu đường đi tới, sạch đao đeo kiếm, gánh vác trường cung cùng mũi tên cái sọt, tinh khí xong đủ. Dương Bách Hộ cực kỳ tự tại. Hoàng Tứ Tượng hơi có không vui, tranh thủ lúc rảnh rỗi đến mấy lần, nên tự tại lúc không được tự nhiên, sống không khỏi quá mệt mỏi. Dương Ngục cười cười, thế nào, kia cường đạo thế, nhưng là gánh không được thủ đoạn, cái gì đều nói. Vừa nhắc tới cái này, Hoàng Tứ Tượng lập tức có chút không nhịn được mặt, hư hư hai tiếng, mới nghiêm mặt nói. Ký Long Sơn gan to bằng trời, vậy mà thực có can đảm nhìn trộm Thanh Châu, người ta lúc này hướng trở về, chỉ sợ đều trễ. Một Lâm Phủ cách xa nhau Thanh Châu so với đến Định Dương Phủ còn xa hơn được nhiều. Bình thường hành thương một cái vừa đi vừa về, liền phải tiểu thời gian nửa năm, mặc dù có giao mã, cũng không phải hai ba ngày có thể chạy trở về, trừ phi bay được, nếu không, đừng nghĩ lấy về Thanh Châu. Dương Ngục biểu thị đồng ý. Đã như vậy, không bằng đem Một Lâm Phủ bên ngoài sơn tặc đuổi, lại hướng chạy trở về. Hắn từ Thanh Châu đến, nhưng đi ước chừng một tháng còn nhiều, mặc dù khi đó đi đường cũng không vội, nhưng cho dù ngày đêm không ngừng, hắn xem chừng cũng phải 10 ngày qua mới có thể trở về thành. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay khuấy động lấy mũi tên, một đêm không ngừng, đã dùng hết tiệm thợ rèn huyền thiết, lại mình dựng vào một chút, quyên góp đủ 32 mũi tên. Tuy ít, tiết kiệm một chút, cũng đầy đủ dùng không ngắn thời gian. Đại nhân mưu trí sâu xa, Thanh Châu thành lại là biên thùy trọng thành, chắc hẳn không có sao chứ. Hoàng Tứ Tượng lòng có lo lắng, có câu nói là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi Thanh Châu thành có cái sơ suất, Thanh Châu trên dưới đều muốn hỏi tội không nói, toàn bộ Thanh Châu, thậm chí Long Uyên Đạo, còn lớn hơn loạn, thậm chí Lưu Tích Sơn đều muốn tái khởi chiến sự. Gặp Dương Ngục còn có nhàn tâm mấy mũi tên, lập tức tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Dương Bách Hộ ngược lại là hảo tâm cảnh, nếu là như vậy tùy tiện bị người rút Thanh Châu thành, vậy chúng ta vị này Từ lão đại người coi như chỉ là có tiếng không có miếng. Gặp Hoàng Tứ Tượng mày nhăn lại, Dương Ngục cũng không còn đi vòng vèo. Ta đã truyền thư chỉ huy sứ đại nhân, muốn mượn nàng Đại Vân Ưng dùng một lát. Lúc này Vân Ưng không đến, cho dù lại sốt ruột, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại dựng cái đài cao cầu nguyện? Ngược lại là quên cái này một gốc rạ. Hoàng Tứ Tượng cảm thấy buông lỏng. Hoàng đại nhân đi theo Từ lão đại người đã bao nhiêu năm? Dương Ngục đột nhiên đặt câu hỏi. 23 năm có thừa. Hoàng Tứ Tượng thốt ra. Khó trách. Dương Ngục nhẹ gật đầu. Hoàng Tứ Tượng không khỏi nhíu mày, người cái gì ý tứ? Lớn tuổi, gặp chuyện vẫn là phải suy nghĩ nhiều một chút, nếu không, thế nhưng là sẽ thoái hóa. Dương Ngục chững chạc đàng hoàng. Tiểu tử thúi. Hoàng Tứ Tượng ra vẻ giận dữ, chợt cười. Ngươi kiểu nói này, những năm gần đây, lão phu phần lớn là nghe lệnh làm việc, đầu óc, tựa hồ là không bằng trước đó linh quang. Vãn bối cũng liền vừa nói như vậy. Dương Ngục lắc đầu. Không có trì hoãn, hai người đem trong thành nha dịch, lục phiến môn bộ khoái triệu tập tới. Cũng không có gì chuẩn bị, liền ra khỏi thành tiểu phỉ. Tam đại khấu đều đã đền tội, ngoài thành tạc phỉ cho dù không ít, hai người, nhưng cũng không để vào mắt. Quả nhiên, Một Lâm Phủ bên ngoài sơn tạc cố nhiên không ít, nhưng chớ nói cùng Trường Lưu Sơn tội phạm so sánh, so với Dương Ngục từng gặp một chút sơn tạc, cũng còn có vẻ không bằng. Bất quá, bọn hắn nhân số quá nhiều. Dù chỗ đến sơn tạc nhau nhau tán loạn, cần phải nghĩ hết số cầm nã, lại cũng không dễ dàng. Tới về sau, vẫn là Dương Ngục về thành. Đêm trước bị hắn đánh tan rất nhiều cự kình, đại giao bang bang chúng triệu tập lại, mới đưa ngoài thành mấy ngàn sơn tặc đều bắt giết. Đợi hai người đem một đám sơn tặc áp tải Một Lâm Phủ lúc xa xa, liền nghe được một tiếng cao vút ưng gáy. Lệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một Lâm Phủ nhà ngục vốn là kín người hết chỗ, lại có hơn nghìn người bị bắt, Thiết Khai Sơn lập tức bận biểu sức đầu mẹ trắng. Dương Ngục cũng đã không thèm để ý. Hắn cũng không phải cái việc phải tự làm người, Sơn tặc đều bắt được trong thành, còn muốn hắn đi từng cái an bài, kia muốn ngươi còn có cái gì dùng. Hoàng Tứ Tượng cho rằng Thiết Khai Sơn không còn gì khác, hạng người vô năng, hắn lại cảm giác cũng không đồng ý. Một Lâm phủ thế cục phức tạp, nếu không phải hắn thân kim ba chức, lại có Từ Văn Kỷ làm ý vào, muốn triệt để quét dọn Một Lâm phủ, cũng không phải cái sự tình đơn giản. Chớ đừng nói chi là Thiết Khai Sơn như thế một cái không người mạch không bối cảnh, võ công cũng còn lâu mới có thể trấn áp một phủ bộ đầu. Mà lại, hắn nhiều năm nhậm chức Một Lâm phủ, lại có thể làm được không thông đồng làm bậy, lại có thể tại đủ khả năng tình huống dưới che chở một số người, cái này đã cực kỳ đáng quý. Về phần năng lực, ai cũng không phải trời sinh liền có, từ từ mài dũa cũng là phải. Là lấy, Dư Ngục quả quyết bước ra, đi tới Thu Phong Lâu. Thu Phong Lâu, đã người đi nhà trống, cư trú nơi đây một ít khổ sở mệnh cô nương cũng đều không có ở đây, chỉ có một ít trái cây rau quả vẫn còn ở đó. Mẫu đơn tiểu trúc bên trong, gia nhân không tại, chỉ có một phong thư, bày ở bàn bên trên, đó, có một chén rượu để ép. Dư Ngục huynh của ta, gặp chữ như mặt, xuyên thấu qua cái này thanh tú, nhưng lại hữu lực chữ viết. Dư Ngục tự hồ có thể nhìn thấy vị kia thiếu nữ áo trắng mỉm cười thi lễ. Từ biệt mấy tháng, huynh của ta võ công tiến bộ rất nhiều, tự trong lòng, cũng là vui vẻ, chỉ là, thiên biến sắp đến, gặp chuyện chớ can thiệp vào. Trần Lưu Sơn, tự cũng chưa quen thuộc, nhưng kia Ký Long Sơn, vẫn tin là người mang đạo quả hạng người, có lẽ, hắn lần xuống núi này, chính là muốn thực tiễn nghi thức cũng nói không chính xác. Kia đại lão bản lai lịch khó lường, tự trong lòng, vô cùng kiên kỵ, nếu không có tất yếu. Tận lực không muốn cùng nó tiếp xúc mới là, nhất là, không muốn tiếp nhận tiền của hắn tài. Huynh của ta võ công đã thành, Trường Lưu đại khấu, đều có thể giết, nhưng cầm, đã nhưng cùng Thanh Châu danh bộ bộ Linh Hư, Vô Huyền, Triệu Thanh Xuyên đám người cũng liệt. Thanh Châu nhưng lo người không nhiều, nhưng chung quy là có. Ngụy Chính Tiên, Phương Kỳ Đạo, Ký Long Sơn, Vương Kiếm Hào, Dụ Phượng Tiên, Dư Linh Tiên. Những người này, hoặc là đặt chân trúc cơ cử thứ năm, hoặc là có khắc ác chủ bài, vạn không thể coi thường. Nhất là ba người trước, tuyệt đối không thể chủ quan. Lại có, thì là Nhiếp Văn Động, hắn tự hồ cũng không phải là mặt ngoài như vậy vô năng. Cuối cùng, hẹn gặp lại. Tần Tự Dâng lên. Xinh đẹp chữ viết, viết có chút rải rác, nhưng đề cập sự tình, lại là không ít. Có Một Lâm Phủ, có Thanh Châu, Ngụy Chính Tiên, Phương Kỳ Đạo, Ký Long Sơn. Nhai nuốt lấy tinh bè trên rất nhiều danh tự, Dư Ngục nhớ tiếng trong lòng. Như giống nhau hắn sở liệu, Tần Tự đến từ Ngọc Long Quan, như vậy. Có thể bị nàng chỗ chú ý người, tự nhiên không thể coi thường. Bất quá, vị này trốn trong xóa ít ra ngoài tổng bộ đại nhân, thế mà gần với Thanh Châu đại tướng quân Ngụy Chính Tiên, là võ công, vẫn là bối cảnh. Dư Ngục quả thực hơi kinh ngạc. Liên quan tới vị này tổng bộ đại nhân, hắn biết đến cũng không ít, tỉ như hắn từ kinh thành đến, là cái võ si, ít có đi ra ngoài, không để ý tới việc vặt vãnh. Nhưng cũng không nghĩ tới, tại Tần Tự, hay là Ngọc Long Quan sắp xếp bên trong, thế mà còn muốn cao hơn Ngụy Chính Tiên. Ký Long Sơn lần này rời núi, cực kỳ có thể là vì đạo quả nghi thức. Dư Ngục ánh mắt lấp lóe. Trải qua đạo quả tạp đàm cùng một chút cái khác điển tịch, hắn đối với đạo quả cũng đã không phải là không biết gì cả. Bất quá, đạo quả nghi thức đến cùng là cái gì, hắn còn có chút không nghĩ ra. Liền giống với Tam Tiếu Tán Nhân nói tới thanh nữ đạo quả. Đại hạn 3 năm, đất càng nghìn dặm. Này làm sao nhìn, cũng không giống là nhân lực có khả năng làm đến a. Chỉ ít Dư Ngục tự nghĩ, như sao khôi nghi thức là khó khăn như vậy. Hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Dương gia, cái này, Tiểu Vũ xa xa trách móc. Dương Ngục lấy lại tinh thần, đem tinh bè nhét vào trong tay áo, quay người ra Thu Phong Lâu. Lệ, nhưng theo lấy một tiếng cao vút ưng gáy, liền có mạnh mẽ khí lưu từ trên trời giáng xuống, thổi cuốn lên mạng lớn cho bụi cùng lá rụng, cánh dương chừng ba trượng đại vân ưng, liền từ rơi xuống. Chim tốt mà, dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Dương Ngục trong lòng vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này miệng vân ưng chính là thu nạp cánh chim cũng chừng trượng hai có hơn, phi thường oai hùng, mắt ưng sắc bén mà linh động, khi thì vươn cổ hít dài, khá là vinh mặt hương vị, thậm chí sẽ nhận thức đồng dạng. Chỉ có nhìn thấy mình, mới có thể từ trên trời hạ, nhìn lên không thấy mình, lập tức liền bay lên tầng mây, cảnh giác mười phần. Không phải người tốt, Hoàng Tứ Tượng từ trên mái hiên rơi xuống, có chút đầy bụi đất, hiển nhiên, huấn ưng thất bại. Dẹp, thấy Hoàng Tứ Tượng, cái này đại vân ưng cảnh giác kêu to, cánh chim thư giãn. Tựa như lúc nào cũng phải bay đằng mà đi, hay là đánh giết mà lên. Cái này đại vân ưng là Long Uyên Đạo đặc hữu trân cầm, nhiều sinh hoạt tại Bạch Châu núi tuyết phía trên, ít có bị người thuần hóa. Cái này ưng còn nhỏ, chính xác tráng niên đại vân ưng, dương cánh đến có 7-8 trượng. Hoàng Tứ Tượng nói không phải người tốt, ánh mắt bên trong lại có chút cực kỳ hâm mộ. Nhà ngươi chỉ huy sứ ngược lại là bỏ được, như đổi thành lão phu, làm sao cũng không chịu bị những người khác chạm thử. Đại Vân Ưng tốc độ phi hành, so với Lân Long Đạo Xích Vân Long Mã đều không kém bao nhiêu. Nhưng đây chỉ là thẳng tắp tốc độ, trên thực tế, một tại thiên, một trên mặt đất, nhưng lại là hai khái niệm. Giá trị chi cao, không thể đánh giá. Có cái này Đại Vân Ưng tương trợ, không thể so với phóng ngựa tới cũng nhanh. Dương Ngục nói, ánh mắt cũng không rời cái này ưng. Hoàng Tứ Tượng cực kỳ hâm mộ, hắn tự nhiên cũng cực kỳ hâm mộ. Đại Vân Ưng cao bay lại nhanh, cơ hồ không có thiên địch. Một khi bay vút lên, cho dù là như hắn dạng này thần tiễn thủ, đều rất khó uy hiếp đến. Nếu là có lấy như thế một đầu Đại Vân Ưng, bảo mệnh năng lực cơ hồ kéo căng. Lệ, dường như bị ánh mắt hai người sợ kinh, cái này ưng chim cảnh giác lui lại một bước. Cái này lưng chim ưng, lão phu sợ, là không thể đi lên. Hoàng Tứ Tượng thở dài. Dù Phượng Tiên không biết lấy thủ đoạn gì thuần ưng, mình tiến lên nó liền địch ý thật sâu, Dương Ngục vừa đến, liền từ trên trời giáng xuống. Rất rõ ràng, chỉ cho Dương Ngục một người ngồi cưỡi. À, Dương gia, không xa không gần đi theo Tiểu Vũ cũng nhìn ra không ổn đến. Ngài muốn lên cái này ưng, ta sợ là, lão phu đều lên không đi, ngươi liền lên đi. Còn nữa nói, Đại Vân Ưng bay nhanh chóng biết bao, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, còn không thổi tan khung. Hoàng Tứ Tượng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Khoát tay thúc giục Dương Ngục trên ưng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi vẫn là mau mau lên đường, Thanh Châu vô sự còn tốt, thật có sự tình, lấy ngươi tiện thuật, chỉ sợ so lão phu tác dụng còn lớn hơn. Kia, cũng chỉ có dạng này. Dương Ngục gật gật đầu, tiếp nhận bọc hành lý, là dặn dò Tiểu Vũ đi theo Hoàng Tứ Tượng về Thanh Châu, mình dưới chân một điểm, xoay người rơi vào lưng chim ưng bên trên. Đại Vân Ưng dương cánh ba trượng có thừa, đủ dung nạp mấy người, bất quá, cái này ưng không muốn. Dương Ngục lại không phải là chủ nhân của nó, cũng không cách nào cưỡng cầu. Ai, lão phu liền là cái lao lực mệnh. Hoàng Tứ Tượng còn không cảm thán xong, liền nghe được một tiếng thật dài ưng gáy, chợt, to lớn khí lưu nhất lên cho bụi một chút đem hắn bao phủ. Không phải người tốt, nghe phía dưới truyền đến tức hỗn hển âm thanh, Đại Vân Ưng phát ra đắc ý huýt dài, hai cánh lại đập, đã như mũi tên, bay lên cao trăm trượng không. Liên tiếp mấy lần, một lâm thành đều trở nên nhỏ bé, mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt, thổi Dương Ngục đều có chút không thích ứng. Cái này Đại Vân Ưng bay chính là nhanh, nhưng cái này cưỡi thể nghiệm quả thực là không tốt. Trường Lưu Sơn, Dương Ngục điều chỉnh hô hấp, thích ứng lấy khí lưu đập mặt, ánh mắt rũ xuống nhìn phía một lâm thành một góc. Trên tử lâu, Lý Nhị Nhất xa xa nâng chén vì hắn tiễn đưa. Lão Lý vận khí này thật là không là bình thường kém. Dương Ngục trong lòng yên lặng. Vào thành ngày đầu tiên, hắn liền cùng Lý Nhị Nhất gặp mặt một lần, hai người tại Thu Phong lâu uống đã hơn nửa ngày rượu, nghe hắn tố một đêm khổ. Cái này lão cùng chưa đến một lâm phủ, cũng không bao lâu, vốn nghĩ định cư, không nghĩ tới lại gặp công thành chi loạn. Hiển nhiên Đại Vân Ưng dần dần đi xa. Lâm Giang lâu một góc, Lý Nhị Nhất mới thu hồi ánh mắt. Lúc này mới bao lâu, Lý Nhị Nhất có chút hâm mộ. So với làm cái thuyết thư tiên sinh, ai không muốn trở thành truyền miệng đại hào hiệp, chỉ là, cũng chỉ có hâm mộ thôi. Đầu đau liếm máu thời gian, hắn là một ngày cũng không muốn qua. Thượng Đức Phủ bị Liên Sinh giáo để mắt tới. Một lâm phủ lại bị Trường Lưu Sơn để mắt tới. Lý Nhị Nhất hối hận, cảm thấy rượu cũng bị mất hương vị. Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy một lâm phủ không an toàn, qua loa thu thập một phen, mượn chính choán liền đi tìm chỗ thương đội, đàm tốt giá cả, dẫn theo bọc hành lý cũng liền lên xe ngựa. Dương Ngục vội vàng rời đi, trong thành này còn áp lấy mấy ngàn sơn tặc, để hắn vô cùng bất an. Lệ, nghe như có như không ưng gáy thanh âm. Ông, Dụ Phượng Tiên, đã đào sông bên trên, một chiếc trên thuyền buông. Tỉnh tọa thổ tức Triệu Khôn đột nhiên xoay người ngồi dậy, như lâm đại địch. Đại Vân Ưng làm sao lại đến một lâm phủ? Thấy không phải xong mình tới, Triệu Khôn mới thở phào nhẹ nhõm. Năm trước một trận chiến, tham dự vây giết Dụ Phượng Tiên, thế nhưng là bao quát hắn, Đoạn Phi, Vương Kiếm Hào tại bên trong 6, 7 người, mà lại, còn có Dư Linh Tiên ở bên. Dù vậy đều xuống dốc tốt, hắn lúc này lẻ loi một mình, nếu là bị đánh đến tận cửa, sợ là trừ chết không hai đường. Đây chính là Dụ Phượng Tiên Đại Vân Ưng sao? Tần Tự lấy tay che nắng nhìn qua, cũng hơi kinh ngạc. Ngươi không phải nói Dụ Phượng Tiên tại Liên Sinh giáo ngăn cửa, bốn phía truy sát Dư Linh Tiên, làm sao lại đột nhiên đến một lâm phủ? Kìa bà điên tâm tư, ai có thể đoán được? Triệu Khôn sắc mặt khó coi, một hồi lâu điều tức mới bình phục xuống tới, gặp Tần Tự giống như cười, mà không phải cười, trên mặt có chút không nhịn được. Nữ nhân này lĩnh ngộ bất bại thiên cương về sau, cái này Thanh Châu, đủ đứng hàng năm vị trí đầu, cho nàng 3 năm. Chỉ sợ đều có thể khiêu chiến Ngụy Chính Tiên, Phương Kỳ Đạo. Nhưng nếu là người ta có thể lĩnh ngộ kim thân bất phôi, kia Dương Ngục, đã có thành tựu, muốn bắt lại hắn, cũng không dễ dàng. Triệu Khôn tiếc hận không thôi, nhưng cũng là thuận miệng nói. hắn quả thực chấn kinh tại Diên Ngục võ công tiến bộ, tuổi chưa qua nhược quán, võ công đã không thua mình, dạng này thiên tư, coi như quá hiếm có. Trong lòng, cũng có được ý khác hiển hiện. Những lời này, Tần Tự đều nghe phiền, hắn mới mở miệng, lập tức quay người muốn về buồng nhỏ trên tàu. Ngươi à ngươi! Triệu Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nói. Ngươi nói, đem Diên Ngục thu nhập ta Ngọc Long Quan như thế nào? Mời người bái nhập Ngọc Long Quan, cả người chỗ công môn, thiên tư tuyệt đỉnh người thiếu niên, lại cái gì tất yếu bái nhập người người kêu đánh, bị truy nã nhiều hơn 10 năm Ngọc Long Quan. Tiền đồ không muốn, mệnh cũng không cần. Tân Tự biểu thị hoàn toàn không muốn để ý tới hắn, trở tay liền muốn đóng lại cửa khoang, cái này hoàn toàn liền là ý nghĩ hảo huyền. Người a, Triệu Khôn đẩy ở cửa khoang, khẽ lắc đầu. Trước ngươi còn nói tiểu tử này trên người có tổ sư khí tức, cái này nói rõ, hắn cùng chúng ta Ngọc Long Quan liền có duyên phận. Chưa hẳn liền không có khả năng. Vậy ngươi không ngại đoán một cái, ngươi cho thấy thân phận, trong miệng ngươi tiểu tử, là sẽ vừa gặp mặt liền cúi đầu chào, vẫn là sẽ trở tay cho ngươi một tiễn. Tần Tự thở dài. Sư thúc a, an phận một ít đi. Tần Tự có chút tâm mệt mỏi. Ngọc Long Quan tên tuổi quả thực không nhỏ, nhưng kia rốt cuộc là bởi vì sư tổ, mà không phải bọn hắn thật có cái gì. Trên thực tế, không có gì ngoài tổ sư bên ngoài, Ngọc Long Quan bản thân căn bản là không có danh tiếng gì nho nhỏ đạo quan một gian. Nhưng nàng mấy cái này sư thúc bá lại không nghĩ như vậy. Rì, Triệu Khôn bị một chút nghẹn lại, thật lâu mới thở dài. Có lẽ ngươi nói đúng. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền lấy hắn mấy lần thấy, tiểu tử kia khá là ghét ác như cừu, khó chơi hương vị. Kia đại giao bang một mực thận trọng giao hảo, không phải là bị không chút, do dự thanh toán rồi. Ngài tự suy nghĩ một chút đi, ta mệt mỏi. Tần Tự đóng lại cửa khoang. Trong khoang thuyền hơi có vẻ ảm đạm, chỉ có ngọn đèn ngọn lửa chập chờn. Hai người thị nữ dựa vào giường đang ngủ gà ngủ gật, lại có lẽ là có chút say sóng. Tần Tự gần cửa sổ ngồi xuống, từ trong ngực tay lấy ra ố vàng trang giấy, chậm chậm triển khai. Tán thì làm khí, tụ thì làm vận. Theo thời thế mà sinh, lấy khí làm thức ăn. Nàng nhẹ giọng lầm bầm. Thập đô thanh điệu cấp độ đồ, tiên. Theo thời thế mà sinh, lấy khí làm thức ăn. Thần chủng, sinh sôi không ngừng. Nghi thức, nhưng tính thăng. Cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập. Tần Tự yên tĩnh nhìn qua chỉ có nàng có thể nhìn thấy sách cổ, trong lòng suy nghĩ lấy. Lệ, cao vút ưng gáy khi thì vang lên. Đại vân ưng bay lượn tại biển mây ở giữa, tốc độ cực nhanh, hai cánh khẽ vỗ, liền là trăm trượng có hơn, bạo táp khí lưu đem quần áo thổi bay phất phới. Đêm đen nguyệt nhạc, quần tinh đầy trời. Ngồi ngay ngắn đại vân ưng trên lưng, đưa mắt nhìn ra xa, tựa hồ trăng sao gần ngay trước mắt, một loại khó tả thoải mái tại Dương Ngục trong lòng chạy xuôi. Tại cái này không trung trong màn đêm. Trong chốc lát, có loại quên đi hết thảy siêu nhiên xuất thế cảm giác, ngoại trừ cử thể nghiệm vô cùng hỏng bét, Dương Ngục đối với cái này Đại Vân Ưng vẫn là hết sức hài lòng, cho dù tốt khinh công, cũng tuyệt đối không thể bay lên như vậy cao bầu trời. Đại Vân Ưng thể lực cực mạnh, liên tiếp bay đã hơn nửa ngày, đều không có thể lực thiếu thốn dấu hiệu. Lệ, đột nhiên, dường như đã nhận ra cái gì, Đại Vân Ưng phát ra một tiếng càng thêm cao vút đề khiếu, ngược lại, hướng về mặt đất đáp xuống. Ông, Dương Ngục lòng có cảm giác. Quan sát mà xuống, liền thấy nhỏ bé sơn xuyên đại địa tại cực tốc phóng đại, rất nhanh, liền nhìn thấy một phương kéo dài sông núi, so với hắn từng thấy Nam Sơn còn muốn to lớn một chút, thị lực của hắn vô cùng tốt, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt càng tốt, có chút liếc nhìn phía dưới, liền thấy một tòa trên núi hoang, bằng gió, mà đứng hồng y thân ảnh. Hồng y, giáp đỏ, đỏ dày, tóc đen, lãnh diễm cưa. Không phải Dụ Phượng Tiên, là ai người? Lệ, thấy Dụ Phượng Tiên. Đại Vân Ưng đề khiếu đều trở nên nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng một cái thu thế, đã hướng về kia chỗ núi hoang rơi đi. Hô, khí lưu phấp phới ra bụi tán đi. Dương Ngục khinh thân rơi xuống, giữa mũi miệng, liền ngửi được thấm vào gan ruột quen thuộc xạ hương vị, nàng, lại thụ thương rồi. Thuộc hạ Dương Ngục, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Dương Ngục ôm quyền thi lễ, trong lòng không khỏi oán thầm, vị này chỉ huy sứ đại nhân, hồi hồi gặp, hồi hồi, đều thụ thương. Tiểu Vân, ngươi tự đi trong núi kiếm ăn. Tiện tay ném đi một hạt đang dược đúc cho Đại Vân Ưng, Dụ Phượng Tiên xoay người lại, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, còn ngươi lại vẫn giống như là thần tinh sáng. Võ công của ngươi, Dụ Phượng Tiên có chút kinh ngạc, ánh mắt của nàng tự nhiên vô cùng tốt, liếc mắt qua, liền đã nhận ra Dương Ngục trên người to lớn biến hóa, mà lại, cũng nhìn thấy chiếc kia tứ tượng cung. Kinh ngạc chợt lóe lên, cũng không hỏi nhiều, ánh mắt của nàng liền trở nên lăng lệ. Ngươi tốt nhất thật có chuyện gấp gáp. Trường Lưu Sơn Tam Đại Khấu tụ tập mấy ngàn trộm cướp đánh lén một lâm phủ. Dương Ngục trả lời. Lấy suy đoán của ta, bọn hắn chân chính mục tiêu, có lẽ là Thanh Châu Thành. Thanh Châu Thành, những ngày cường đạo lá gan, là càng lúc càng lớn. Dù Phượng Tiên bắt Phượng Hàm sát, lại dường như khiên động thương thế, trên khẽ một tiếng, trên mặt càng phát ra tái nhợt. Đại nhân thụ thương tự hồi rất nghiêm trọng. Dương Ngục khẽ nhíu mày, lấy Dụ Phượng Tiên tính nết, nếu không phải thật bị thương nặng, là không thể nào ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Dụ Phượng Tiên nuốt mấy hạt đan dược, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cũng không điều tức, bắt đầu trước lau trong tay Lãnh Diễm Cưa. Ngươi nói Trường Lưu Sơn mục đích thực sự là Thanh Châu Thành, khả năng không nhỏ. Dương Ngục gật gật đầu, nói lên Hoàng Tứ Tượng thẩm vấn bức cung đoạt được khẩu cung. Thanh Châu Thành còn có 1.200 thần tí nỏ, Ký Long Sơn chẳng lẽ bị điên rồi. Dù Phượng Tiên có chút kinh ngạc, thần tí nỏ là chiến trận đại sát khí, thủ thành càng là có ưu thế thật lớn. Muốn đánh hạ Thanh Châu Thành, thiếu đi 20 vạn đại quân tinh nhuệ, căn bản không có khả năng. Trường Lưu Sơn trộm cướp có lẽ dũng mãnh, nhưng sao có thể cùng quân đội so sánh. Lấy Ký Long Sơn võ công, chui vào trong thành phá hư thần tí nỏ chưa hẳn không có khả năng. Dương Ngục cũng tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Đại Vân Ưng cử thể nghiệm vô cùng không tốt, trên đường đi hắn cũng là tinh thần cao độ căng cứng. Nói không thông, dù Phượng Tiên khẽ lắc đầu. Không nên quên, Phương Kỳ Đạo còn tại trong thành, ta dù không thích người này, nhưng người này võ công, quả thực kinh người, Ký Long Sơn không phải là đối thủ của hắn. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thanh Châu là không cho sơ thất, không nói hắn như bị đánh hạ, dân chúng trong thành sẽ tao ngộ cái gì, vẹn vẹn bị đánh hạ. Bản thân cái này, liền sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả xấu. Trọng Thành bị đánh hạ, không nói Thiên Lang Vương Đình cùng Đại Ly Vương Triều sẽ hay không có dị động, cái khác nói, Châu, Phủ Huyện Sơn Tặc, Đạo Tặc, Hào Cường đều có thể sẽ ngon ngoe muốn động. Có Từ Lão tại, có thể có cái gì vạn nhất. Dù Phượng Tiên không phải cực kỳ để ý, ngược lại nói, ngươi đã tới, cũng thông thả đi Thanh Châu, ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Dương Ngục nhíu mày không nói, Từ Lão giang hồ, binh nghiệp. Triều đình trà trộn hơn nửa đời người, như Ký Long Sơn thật có thể ở trước mặt hắn gây sóng gió, kia thêm một cái ngươi, cũng không nhiều. Dù Phượng Tiên khẽ lắc đầu, ngươi cho rằng ta tại hồ nháo, so sánh Trường Lưu Sơn, Liên Sinh Giáo, mới thật sự là u ác tính. Trường Lưu Sơn cho dù lại khuấy gió nổi mưa, mấy vạn tạc phỉ cũng náo không ra cái gì đại danh đường tới. Nhưng Liên Sinh Giáo nếu là loạn bắt đầu, Liên Sinh Giáo mới là quốc chi u ác tính. Điểm này, Dương Ngục ngược lại là 10 phần tán đồng. Hơn năm trước đó Hắc Sơn Thành, hắn tự mình trải qua, mà về sau hắn mới biết được, không chỉ là Hắc Sơn, Long Uyên Đạo Ba Châu, mấy chục huyện thành đều bị nhiễu loạn. Liên Sinh Giáo, Dương Ngục trong lòng hơi động. Đại nhân có biết, Liên Sinh Giáo vị kia Thanh Châu Đà chủ Dư Linh Tiên, lúc này người ở chỗ nào? Từ Tân tự chủ, hắn biết được nhà mình lão gia tử có thể là bị Dư Linh Tiên mang đi, nhưng đến tột cùng mang đi nơi nào, lại không người biết. Liên Sinh Giáo cắm rễ dân gian không biết bao nhiêu năm. Thế lực rắc rối khó gỡ phía dưới, một khi ẩn tàng, ngay cả Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn đều rất khó tìm ra tung tích tới. Hắn lần này về Thanh Châu, cũng muốn mượn dùng Cẩm Y Vệ lực lượng, đi tìm Dư Linh Tiên. Cái này yêu nữ, dù Phượng Tiên răng ngà ma sát nhẹ, ngữ khí cũng không phải là cực kỳ tốt. Cái này yêu nữ giấu quá tốt, những ngày này, ta liên tiếp chọn lấy Liên Sinh Giáo bốn phía phân đà, người giết không ít, vẫn không thể nào bắt nàng hiện thân. Bốn phía phân đà, Dương Ngục mí mắt hơi nhảy. Liên Sinh Giáo chỗ ẩn núp, có thể nói là tuyệt mật, liên tiếp đâm giết bốn phía phân đà, có thể nghĩ, bọn hắn vị này Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ phế đi bao lớn công phu. Trong núi này, có một chỗ Liên Sinh Giáo phân đà, Dư Linh Tiên vô cùng có khả năng ngay tại trong núi này. Dù Phượng Tiên lưỡi đao chỉ hướng màn đêm dãy núi, ngữ khí thanh lãnh, hoặc ra chỗ kia phân đà, nhớ ngươi một cái đại công, lần này trở về Thanh Châu, nhưng tùy ngươi chọn lựa tuyển hai môn thượng thừa võ công. Cái này lại là cừu hận cực sâu. Dương Ngục hiểu rõ, có Đại Vân Ưng, Thanh Châu có thể truy sát Dụ Phượng Tiên không có mấy cái, chỉ có trong mấy người, tất nhiên có người mang xích mâu bạch hạt Dư Linh Tiên. Năm trước nhà mình vị này chỉ huy sứ đại nhân bị đuổi giết có chút chật vật, kẻ đầu tư liền là vị kia cùng nàng tề danh Liên Sinh Giáo yêu nữ. Dù còn có chút lo lắng Thanh Châu, nhưng bắt thấy Dụ Phượng Tiên thái độ kiên quyết, Dương Ngục vẫn là đồng ý, đợi cho Đại Vân Ưng kiếm ăn trở về, cũng không trì hoãn, trực tiếp vượt ưng mà đi. Thừa dịp bóng đêm, bắt đầu điều tra dãy núi. Hô. Hoành đao tại đầu gối, Dụ Phượng Tiên chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu điều tức. Năm trước một trận chiến, nàng thụ cực nặng tổn thương, về sau thương thế chưa tốt lại tới truy sát Dư Linh Tiên, quả thực cũng có chút cố hết sức. Thanh Châu có lẽ có nguy hiểm, trong lòng nàng tự nhiên cũng có chút lo lắng. Nhưng càng là đến lúc này, thì càng không thể bỏ qua Liên Sinh Giáo, đám điên này nguy hại, so với Trường Lưu Sơn cũng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhiệt khí bốc hơi, cổ kính trong phòng, có một phương này nhiệt khí bốc hơi hồ tắm lớn. Hắn hạ tiếp lấy trong núi địa nhiệt, hơi nước cùng mùi thuốc tràn ngập, rất là nồng đậm. Nhìn kỹ phía dưới, thế này sao lại là bể tắm? Rõ ràng là một phương to lớn tắm thuốc chi địa, trong đó trân quý dược liệu không biết bao nhiêu, cơ hồ đem mặt nước đều trùm xuống. Một cái vóc người khuynh hướng thấp bé lão giả, ngâm ở trong đó, dường như nhiệt khí thiêu đốt, toàn thân phím hồng, trên thân không biết là giọt nước vẫn là mồ hôi. Ai? Dựa vào bên cạnh cái ao, lão giả thật dài thở dài. Hắn, có chút muốn nhà. Nhớ nhà bên trong lão thái bà, cũng nghĩ nhà mình tiểu tử, nhưng... Kích xoay. Đột nhiên, đẩy cửa tiếng vang lên. Lão giả giật mình kêu to một tiếng, vội vàng chìm vào trong nước, chỉ lưu đầu ở bên ngoài. Mấy cái thanh tú thị nữ cười đùa đến đây, tia không e dè chỉ trỏ. Một bên, đem bó lớn dược liệu rải vào bể tắm. Khuê nữ oa, chớ có lại thả. Dương Thiên Hữu mặt đỏ tới mang tai, không ngừng kêu khổ. Cho dù là mổ heo, cũng không làm như vậy, lão đầu tử gia đều rơi mất mấy tầng. Dương Thiên Hữu mặt đỏ như máu, mười phần dày vò. Cũng không biết là tắm thuốc nước quá mức nóng hổi, vẫn là cái gì khác. Lão nhân gia, cái này, đều là thượng hạng dược liệu đâu. Cũng chính là ngài, những người khác nơi nào có cái này phúc khí. Mấy cái thị nữ há miệng cười. Ai? Dương Thiên Hữu thở dài thở ngắn. Cha đạp đồ vật a. Hắn đương nhiên biết hắn mỗi ngày ngâm dược liệu đều là giá trị liên thành, mỗi lần ngâm, đều đau lòng không thôi. Những dược liệu này, nếu có thể cho nhà mình tiểu tử tốt biết bao nhiêu, đều từng tuổi này, hắn còn đồ cái gì? Phải không, chúng ta giúp ngài tẩy một chút. Đang khi nói chuyện, lại có cái thị nữ bưng lấy mâm thức ăn tiến đến, phía trên bát sứ bên trong, lưu rò rỉ ra nồng đậm mùi thuốc. Cái này, này chỗ nào muốn được? Dương Thiên Hữu liên tục khoát tay, kém chút cả người trốn vào trong ao. Nửa năm này quan cảnh, hắn quả thực là một ngày bằng một năm, mỗi ngày uống thuốc, ngâm tắm thuốc, thì cũng thôi đi, những này cha cha khuê nữ hầu hạ, hắn thật là tiêu thụ không dậy nổi. Những này khuê nữ, so với nhà của hắn tiểu tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lùi ra đi, cái này, một cái áo xanh thị nữ đi tới, còn lại thị nữ liên tục không ngừng thi lễ, rút đi. Hừ, áo xanh thị nữ hừ nhẹ một tiếng, cõng tắm thuốc hồ nói, ngâm xong đổi thân y phục, tiểu thư muốn gặp ngươi. Nhớ kỹ đem thuốc uống, dứt lời, cũng không đợi trả lời, quay người liền rời đi, lưu lại tiểu lão đầu một người ở trong đó thở dài thở ngắn, dày vò không thôi. Đây là một chỗ tu kiến ở trong lòng núi địa cung, các loại kiến trúc lại giống như không thiếu, đi qua hành lang, áo xanh thị nữ liền đến một chỗ thanh u tiểu viện, có chút khom người, tiểu thư, đạt được đáp lại, mới thận trọng đi vào tiểu viện. Thanh u trong tiểu viện, ngoài ra không vật gì khác, bằng phẳng tấm ván gỗ cửa hàng triệt trong sân. Một nữ tử áo trắng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trong tay nàng, có một con lớn chừng bàn tay, giống như ưng không phải ưng chim muông. Kia bà điên, lại chọn lấy chúng ta phân đà. Áo xanh thị nữ tức giận đến cắn răng. Nàng thật coi chúng ta dễ khi dễ rồi. Ký Long Sơn xuống núi, Chư Phủ, huyện nằm vùng ám tử, cũng đều có báo cáo, Trường Lưu Sơn, tựa hồ, để mắt tới Thanh Châu Thành. Buông ra chim ưng đưa thư, Dư Linh Tiên như có điều suy nghĩ. Đây là Trường Lưu Sơn tin, mời chúng ta cùng nhau khởi sự. Thanh Châu Thành, áo xanh thị nữ giật nảy mình, Trường Lưu Sơn, muốn phản, Dư Linh Tiên khẽ nhíu mày, giống như tại cân nhắc, giật mình về sau, áo xanh thị nữ lại là có chút hưng phấn, khá là ma quyền sát chưởng hương vị. Nếu là cầm xuống Thanh Châu Thành, nhìn cái này bà điên còn dám đuổi chúng ta, việc này cũng không đơn giản. Dư Linh Tiên làm trầm tư hình dáng, Thanh Châu không phải là bình thường Châu Thành, cho dù đến bây giờ cái này quan cảnh, cũng không phải có thể tùy tiện rung chuyển. Ký Long Sơn cử động lần này có lẽ có mục đích khác. Hắn cùng Nhiếp Văn Động thù sâu như biển, tìm hắn báo thù, chẳng lẽ không phải rất bình thường. Áo xanh thị nữ đối Ký Long Sơn tự hồ ấn tượng vô cùng tốt. Hắn cùng Nhiếp Tình Nhi vốn là lưỡng tình tương duyệt, lại bị lão thất phu kia ngang ngược ngăn cản, thậm chí chưởng đánh chết con gái ruột. Cái này thành một phương hào hùng, là người yêu báo thù, chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được. Rơi xuống đất thư sinh cùng đại gia tiểu thư tư định cả đời, lại không nghĩ bị nhạc phụ ngang ngược ngăn cản. Đến mức người yêu bỏ mình vào rừng làm cướp, thật vất vả được kỳ ngộ lại đi báo thù. Nàng cảm thấy hợp tình hợp lý. Ngươi cho rằng khả năng, Dư Linh Tiên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía thị nữ. Ngươi là thoại bản tiểu thuyết nhìn nhiều lắm. Áo xanh thị nữ thè lưỡi, lại suy đoán nói. Đạo quả, không phải không có khả năng. Dư Linh Tiên gật gật đầu. Đại Minh lúc này tuy có rung chuyển, nhưng chung quy còn có khí số. Ký Long Sơn đến cùng là đọc qua sách, không phải không biết cái này ra mặt cái rui trước nát đạo lý. Có thể để cho hắn vứt bỏ địa thế không để ý, mà khăng khăng rời núi, chỉ sợ, cũng chỉ có đạo quả lời giải thích này. Trên đời này, liền không có trọng tình nghĩa càng hơn giang sơn vĩ nam tự sao. Áo xanh thị nữ thất vọng thở dài. Có hay không, cùng ngươi cũng không có liên quan. Dư Linh Tiên ánh mắt thanh lãnh, đánh nát thị nữ tâm tư, bình thản nói. Lúc này không phải là chúng ta khởi sự thời điểm, nhưng Trương Minh đã đại hạ Tương Khuynh, sớm một ngày tái tạo Càn Khôn, bách tính cũng ít thụ một ngày khổ ách. Việc này lại là muốn hưởng ứng một hai. Làm sao hưởng ứng? Áo xanh thị nữ có chút bất đắc dĩ. Hai năm trước, nhân thủ của chúng ta đều bị phái đi Mây, Trắng Hai Châu đi, chúng ta lại bị kia bà điên tựa như phát điên tìm chúng ta, vừa hiện thân, chẳng lẽ không phải lại bị nàng tìm tới cửa? Ta cũng không tin, ta thương thế chưa lành, thương thế của nàng thuận tiện. Dư Linh Tiên hừ nhẹ một tiếng, nàng coi là lĩnh ngộ bất bại thiên cương liền có thể vượt trên ta sao, lần sau gặp lại, cũng phải cho nàng niềm vui bất ngờ. Áo xanh thị nữ kinh hô một tiếng, tiểu thư, ngài lĩnh ngộ vô cực chân cương rồi, thay máu 13, trúc cơ 5 cửa, võ đạo tu luyện đến cửa thứ 3, nhưng quyền ra 3 thước cương, kiếm rơi 4 thước mang, tới đến cửa thứ 4, nội tức có thể thực hiện toàn thân, liền có thể diễn hóa xuất 3 thước khí tương tới, mà tiến thêm một bước, thì là muốn lĩnh ngộ chân cương. Chân cương không chỉ quyết định võ công uy lực, cũng là bước vào cửa thứ 5 điều kiện tất yếu. Không có chân cương hộ thể, liền không cách nào tu thành huyết khí lò luyện. Thật là cương, cũng có được trên dưới phân chia. Vô cực chân cương, lại là liên sinh giáo chính đại chân cương một trong, cho dù so với Trương gia bất bại thiên cương, cũng không kém, là thiên hạ cao cấp nhất chân cương. Không sai biệt lắm. Dư Linh Tiên khẽ gật đầu. Ta vận công đến sảng khoái miệng, lại là rất khó rời đi. Dạng này, ngươi đổi ngưng sương đến. Để nàng thừa xích mô bạch hạt, đi Thanh Châu, trợ khí Long Sơn một chút sức lực, cũng muốn quy buộc bầy phỉ, không thể được đồ sát sự tình. Vâng, áo xanh thị nữ thần sắc nghiêm nghị, không dám trì hoãn, vội vàng rời đi. Ký Long Sơn đạo quả, sẽ là cái gì? Tinh sát, tham lang, phá quân, thất sát, vẫn là. Dư Linh Tiên trong lòng tự nói, đạo quả không chỉ mang ý nghĩa một môn thần thông, cũng đại biểu cho một đầu không cùng phàm cùng vô thượng đại đạo. Bất luận một vị nào người mang đạo quả người, đều không thể khinh thường. Thánh nữ, cái này, ngoài cửa truyền đến thận trọng thông truyền âm thanh, Dương Thiên Hữu đưa đến. Dư Linh Tiên thu liễm tâm tư, lúc này mới thản nhiên nói, vào đi. Được cho phép, bị thị nữ dẫn Dương Thiên Hữu mới thận trọng đi đến. Thay giặc đổi mới hoàn toàn, hắn vẫn còn có chút chân tay co cống, nửa đời trước tối đa cũng ngay tại cửa nhà lao ba thước đảo quanh hắn, quả thực chịu không nổi bây giờ loại trường hợp này. Khẩn trương, lo lắng, ngâm nửa năm hoàng chân thuế thay dịch. Mới bất quá như vậy tiến cảnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Thiên Hữu, Dư Linh Tiên không khỏi nhíu mày. Hoàng chân thuế thai dịch là liên sinh giáo bí truyền chính đại đổi huyết linh thuốc một trong, dược lực dù không những đang dược khác như vậy thấy hiệu quả, lại thắng ở ôn hòa không hậu hoạn. Một lần ngâm, đủ tương đương với võ giả tầm thường mấy chục ngày chi công, đương nhiên, hao phí dược liệu, cũng muốn quý giá mấy chục hơn trăm lần nhiều. Đương nhiên, nàng cũng biết lão giả này hết sức phối hợp. Làm sao hắn thiên phú quả thực đồng dạng, niên kỷ lại lớn, chẳng những huyết khí theo không kịp, đầu óc cũng không hiểu nghiệm. Cái này tiến bộ chưa đủ lớn sao? Dương Thiên Hữu đều kinh ngạc. Nửa năm mà thôi, hắn đều thay máu 3 lần, đều nhanh đuổi kịp Vương Phật Bảo. Cái này với hắn mà nói, đã là thần tốc. Phải biết, lúc trước hắn hơn 10 năm, ngay cả một lần thay máu cánh cửa, đều không nhảy tới. Thôi, Dư Linh Tiên chợt cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, cũng không muốn nói thêm cái gì, khoát tay chặn lại. Một trường giấy trắng đã rơi vào Dương Thiên Hữu trước người, đưa ngươi đoạt được chi đạo quả, cấp độ đồ, nghi thức, thần chủng đều viết xuống tới. Không viết, tiểu lão đầu quả quyết cự tuyệt, hắn dù không có gì kiến thức, nhưng cũng cực kỳ biết rõ giá trị của mình chỗ. Cái gì đều bị mốc sạch, hắn sợ là cũng đừng nghĩ còn sống về nhà. Dư Linh Tiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua thị nữ kia đã là cười nhẹ mở miệng. Dương Thiên Tứ, nguyên danh Dương Trụ, Thanh Châu Thuận Đức Phủ, Hắc Sơn huyện người, nhiều năm mục túc. Nhà hoàn toàn tài, chỉ có phá ốc ba gian, ruộng nước vài mẫu. Trong nhà có một lão thê, cùng vừa thu lại nuôi lưu dân nghị tử. Dương Trụ sâu vui kẻ này, vì đó đặt tên là Ngục. Đủ rồi. Không đợi thị nữ này nói xong, tiểu lão đầu đã là đỏ mắt, thở hổn hển. Chớ làm tổn thương ta viết chính là. Đó cũng không phải uy hiếp, chỉ là minh bạch nói cho ngươi, nhà ta thánh nữ đối ngươi cũng không ác ý. Nếu không, đổi lại người bên ngoài. Chỉ sợ sớm đưa ngươi trong nhà lão phụ trói chặt mà đến rồi. Thì nữ kia hừ nhẹ một tiếng. Lão mẫu từ bi, nhân ái thế nhân. Chúng ta cẩn phụng lão mẫu chi mệnh phổ độ thế gian, sao lại hại người? Yêu, liên sinh giáo. Dương Thiên Hữu hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhà hắn lão bà tử liền tin phụng liên sinh giáo, nghe nói, cái này giáo phái trị bệnh cứu người, thanh danh tự hồ không kém. Chỉ dựa vào chính ngươi, thẳng đến thọ chung cũng chưa chắc có thể luyện hóa đạo quả. Chúng ta giúp ngươi luyện hóa đạo quả. Chỉ lấy một viên thần chủng, mặt khác, cũng còn có hồi báo. Dư Linh Tiên hợp thời mở miệng. Vô cực đại đan, bách luyện vũ khí, hoàng kim vạn dặm, chỉ cần ngươi mở miệng, đều có thể cho ngươi. Lần này, Dương Thiên Hữu cũng có chút tâm động. Đạo quả gì thần chủng, hắn đều không phải cực kỳ quan tâm, hoàng kim vạn lượng, hắn nên cũng biết. Bất quá nhiều như vậy vàng, cho mình, trong nhà lão bà tử còn ngủ được sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thiên Hữu nắm lấy cán bút. Ta muốn 100 mẫu, không, 200 mẫu tốt nhất ruộng nước. Đừng nói là thị nữ này, cho dù là Dư Linh Tiên, nhất thời cũng là không kịp phản ứng. Được, theo ý ngươi. Dư Linh Tiên đáp ứng xuống. Mấy trăm mẫu ruộng nước đối với nàng mà nói tự nhiên tính không được cái gì, nhất là Hắc Sơn Thành, bởi vì Thuận Đức phủ phó đà chủ Thạch Khai tùy ý làm loạn, càng là trống đi mạng lớn ruộng đồng. Viết đi. Thị nữ vì đó mài mực, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút khinh thị. Một cái trong mắt chỉ có vài mẫu ruộng đồng lão gia hỏa, cho dù là người mang đạo quả, nàng cũng là không nhìn trúng. Cái này viết. Dương Thiên Hữu cúi đầu, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự nhiên không gọi được kiến thức rộng rãi, nhưng thứ gì tốt, hắn còn có thể không biết. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mạng nhỏ đều bị nắm ở trong tay người, còn lòng tham không đáy, thật là tìm cái chết. Thầm nghĩ, trên giấy, cũng siêu siêu vẹo vẹo viết ra một hàng chữ lớn. Thập đôi trời ban cấp độ đồ, thần, tinh thần chi thuộc, tạo hóa chi trạch, thần chủng, ban cho. Nghi thức, tiên cùng thần phối, có thể sinh hạ thần tử, ban cho hậu nhân, phúc phận kéo dài. Nhưng tính thăng. Trên trang giấy, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Trong tiểu viện, mấy người hai mặt nhìn nhau. Trời ban, ban cho. Dư Linh Tiên khẽ nhíu mày. Đạo quả nghi thức, thiên biến vạn hóa, càng không có cái gì trật tự, mà theo. Nhưng nàng lại cho rằng, cái này từng cái nhìn như hoang đường nghi thức tất nhiên là phù hợp lấy cái gì. Chỉ là chưa từng bị người khám phá ra mà thôi. Liên tựa như mấy trăm năm trước đó, kia luyện đan tam tiếu tán nhân làm sao cũng nghĩ không thông Lưu Huỳnh, Diêm Tiêu. Thang nhìn như vậy đi lên không liên quan nhau đồ vật hỗn tạp về sau, liền sẽ có lớn lao uy lực đồng dạng. Cái này, trên đời này còn có dạng này thần chủng, nghi thức. Thì nữ kia che miệng, vô cùng kinh ngạc. Chỉ chút này, Dương Thiên Hữu gãi gãi đầu, hắn dù cũng nhận biết một ít chữ, thế nhưng liền giới hạn tại nhận biết, viết ra, chẳng những không dễ nhìn, sẽ còn vứt bừa bãi. Không chỉ chừng này a, Dư Linh Tiên ánh mắt thanh lãnh. Ta nhớ được, đạo quả nhận chủ sau, bình thường sẽ có liên quan tới thiên hải một chút tin tức. Thiên Hải, Dương Thiên Hữu một mặt mờ mịt, tựa như hoàn toàn không hiểu. Thôi được, dù sao râu ria. Dư Linh Tiên lông mày giãn ra, cũng không quá mức truy cứu. Nàng cũng không đạo quả, lại biết cái này Thiên Hải. Theo nàng biết, phàm là người mang đạo quả người, đều có luyện hóa cấp độ, cầm chi có thể nhập Thiên Hải tin tức. Nhưng luyện hóa cấp độ về sau, liền sẽ đạt được Thiên Hải phong bế không thể nhập nhắc nhở. Căn cứ trong giáo các đời đạo quả người nắm giữ suy đoán. Cái này cái gọi là thiên hải có thể là thượng cổ trong truyền thuyết phúc địa động thiên. Chỉ là, không biết tại sao, phong bế không thể nhập mà thôi. Những người khác cũng có. Ngược lại là Dương Thiên Hữu, nao nao, có chút ngạc nhiên. Dư Linh Tiên lơ đỉnh, khoát tay một cái nói. Lão tiên sinh, ngươi tạm trở về phòng nghỉ ngươi đi, đáp ứng ngươi đồ vật, sẽ trước mang đến Hắc Sơn Thành. Ban cho người khác, dạng này đạo chủng, đối nàng lực hấp dẫn thấp xuống thật nhiều. Nếu chỉ là chính nàng, lúc này chỉ sợ đã là muốn từ bỏ, chỉ là. Kiều khuê nữ, ta liền đi trước. Dương Thiên Hữu không hiểu nhẹ nhàng thở ra, từ thị nữ kia dẫn lĩnh trở về gian phòng của mình. Tinh thần chi thuộc, tinh tế ngắm nghía trên trang giấy văn tự, Dư Linh Tiên như có điều suy nghĩ. Tại Liên Sinh giáo một chút điển tịch ghi chép bên trong, đạo quả hình như có đạo, Phật, thần, ma, yêu ngũ đại thuộc loại, mà mỗi một cái loại hình bên trong, lại có các loại chia nhỏ. Lấy mặt chữ trên ý tứ đến lý giải, cái này viên trời ban đạo quả, phân thuộc tại thần, lại thuộc về tinh thần liệt kê. Chỉ là, cái này tinh thần nghi thức cùng thần thông, khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Trong lòng suy nghĩ lấy, nàng từ trong ngực lấy ra một bản sách cổ, lật ra đến ở giữa, mới ánh mắt khẽ động. Thần thông nơi phát ra, có lại chỉ có đạo quả cùng thần chủng. Luyện hóa đạo quả, nhưng cô động thần chủng. Không đạo quả người, tất yếu dựa vào thần chủng, mới có thể bước vào tu hành chi môn. Là lấy, thời thượng cổ, chỉ có người mang đạo quả người, mới có thể khai tông lập phái, truyền thụ môn nhân đệ tử. Càng là đặc thù, cường đại đạo quả, có khả năng phân hóa thần chủng càng ít. Ông, đột nhiên, Dư Linh Tiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bên ngoài sân nhỏ chỗ bóng tối. Sư muội vẫn là như vậy cảnh giác, trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ. Thanh âm này, mềm mại vũ mị, nghe được trong tai, không khỏi cũng có chút tê dại, không cần gặp người, chỉ nghe thanh âm, giống như có thể nghe ra được đó là cái mỹ nhân. Sự thật, cũng đúng là như thế. Tại Dư Linh Tiên mang theo chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt bên trong. Một thân lấy sa mỏng, dáng người biện chuyện nữ tử. Ngô Thúy Lan, Dư Linh Tiên lãnh đạm kêu. Người tới lập tức duy trì không ngưng cười cho, ánh mắt đều trở nên hung ác, Dư Linh Tiên, sư tỷ bây giờ, gọi Lâm Văn Quân. Dư Linh Tiên bất động thanh sắc thu hồi trang giấy, thần sắc lãnh đạm. Ngươi tên gì không liên quan gì đến ta, ngươi không tại ngươi Vân Châu trấn thủ, đến Thanh Châu làm cái gì? Ngươi còn không vui? Lâm Văn Quân hai tay chống nạnh, có chút không vui. Nếu không phải nãi nãi có lệnh, ta quản ngươi đi chết. Thật sao? Dư Linh Tiên không lưu tình chút nào vạch trần nàng. Chẳng lẽ không phải ngươi vô luận như thế nào, đều không thể tại Vân Châu truyền giáo, bị nãi nãi phạt đến thủ hạ ta làm việc. Người tới, xem như sư tỷ của nàng, đều là nãi nãi dưới trướng thánh nữ. Mấy năm trước đó, hai người một người tới Thanh Châu, một người đi Vân Châu. Ngươi thế nào biết Vân Châu bây giờ tình trạng? Lâm Văn Quân hừ nhẹ một tiếng, cũng không có gì tức giận. So với một bãi vũng nước đục Thanh Châu, làm từ văn kỷ khởi thế chi địa, Vân Châu quá trong suốt, thanh tịnh đến căn bản không có cá, nhưng chỗ ẩn thân. Nàng không được, những người còn lại, tự nhiên cũng không được. Bất quá là vô năng thôi. Dư Linh Tiên không để lại di lực lạnh lùng chế giễu. Tùy ngươi nói thế nào đi, sư tỷ tuy vô pháp tại Vân Châu truyền giáo, nhưng ngươi không phải cũng không thể thu thập Lâm đạo người lưu lại cục diện rối rắm, còn bị ngươi đuổi giết nửa năm không thể ngoi đầu lên. Lâm Văn Quân không phải không có đùa cợt. Nếu không phải sư tỷ ta dụng kế đem kia Dụ Phượng Tiên dẫn ra, lúc này muốn bị đâm giết, cũng không phải là Phùng Long Phân Đà, mà là ngươi lúc này chỗ ẩn thân. Nghe vậy, Dư Linh Tiên cũng không nói chuyện. Nàng đến Thanh Châu vốn cũng không mấy năm, Lâm đạo người cục diện rối rắm đều không thu thập thỏa đáng, Tề Long Sinh trở xuống, Chiêu Phủ, huyện đà chủ không ít âm phụng Dương Vi. Nàng cũng hoàn toàn chính xác không có người nào dùng tốt, nếu không, cũng không trở thành bị người đuổi chật vật như thế. Hồ, Dư Linh Tiên hơi phân thần, Lâm Văn Quân liền có động tác, đưa tay liền đi đoạt trên tay nàng trang giấy. Ông, Dư Linh Tiên mười phần quả quyết, nội tức phun một cái, trang giấy đã hóa thành một mịn. Nhìn đến sư muội quả thật có việc giấu giếm ta. Lâm Văn Quân cười nhẹ thu tay lại. Những ngươi nơi nào có thể lừa gạt được sư tỷ ta, ta thế, nhưng là nghe nói ngươi cầm xuống một thân mang đạo quả người, là trước kia lão gia hỏa kia a, nói một chút, là đạo quả gì, không có quan hệ gì với ngươi. Dư Linh Tiên sắc mặt hơi trầm xuống. Lâm Văn Quân trong giáo giao thiệp so với nàng lại là rộng nhiều hơn, tin tức này, nàng nhưng chỉ truyền sách cho tổng đàn, còn muốn giấu giếm ta, hẳn là, thật không muốn sư tỷ giúp đỡ. Lâm Văn Quân hừ nhẹ một tiếng, bất quá một viên thần chủng mà thôi, ngươi thật cho là sư tỷ quan tâm, muốn cùng ngươi đoạt, ngươi muốn nói cái gì? Dư Linh Tiên không hề bị lay động, nãi nãi cần đạo quả, thần chủng, lại không phải chỉ cần một viên, chúng ta không cần thiết tranh đoạt cái gì, thật không dám giấu giếm, sư tỷ trên đường từng phát hiện Lạng Kha Tự Tuệ An lão hòa thượng. Lạng Kha Tự Tuệ An, Dư Linh Tiên trong lòng hơi động. Thiên hạ ba đại tông môn, ai cũng có sở trường riêng, Huyền Không Sơn ít có hiện thế người trước, Lạng Kha Tự, nhưng lại tương phản, mặc dù bọn hắn bản tự hòa thượng ít có xuất thế, nhưng thiên hạ Phật môn, nhưng có không ít đều là đệ tử của bọn hắn môn nhân truyền lại. Lão hòa thượng kia mang theo cái tân thu tiểu sa di, một đường không ngừng, lại vừa vặn đi ngang qua Vân Châu, ta suy đoán, bọn hắn là phát hiện đạo quả, dùng Phật gia tới nói, là xá lợi. Lâm Văn Quân dựa vào khung cửa. Ta giúp ngươi một lần, ngươi cũng giúp ta một lần, như thế nào? Phật môn xá lợi. Dư Linh Tiên có chút do dự về sau, vẫn gật đầu. Ngươi giúp ta thu nạp thế lực, đến lúc đó, như thật có Phật môn xá lợi, ta cũng có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Tốt. Lâm Văn Quân dương diễn cười một tiếng, vũ mị đến cực điểm. Sư muội đến cùng là đau lòng tỉ tỉ. Cái này tiểu khuê nữ, đây là ghê gớm. Khép lại cửa phòng, Dương Thiên Hữu mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không triệt để buông lỏng. Thật sự là hắn không có điều viết ra, che giấu bộ phận, liền là liên quan tới Thiên Hải. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Dương Thiên Hữu cũng không dám buông lỏng, rón rén cởi y phục xuống, tiến vào tắm thuốc trong ao, mới có một ít cảm giác an toàn. Hơn một năm, lão bà tử chỉ sợ phải gấp đi. Lão gia tử than thở một tiếng, nâng lên lớn lao dụng khí, hai mắt nhắm nghiền. Mượn từ trong cơ thể truyền đến ấm áp chi khí, trước mắt của hắn, hiện ra một viên ngôi sao. Ngôi sao ảm đạm, còn có nhiều chỗ không trọn vẹn, chỉ có yếu ớt ánh sáng. Nửa năm, mới sáng. Lão gia tử nói thầm, hắn vừa đạt được đạo này quả thời điểm, cái này ngôi sao hình bóng cũng rất là rách nát, mà lại, còn ảm đạm không có một chút ánh sáng. Hình như là bởi vì hắn ngâm hơn nửa năm tắm thuốc, mới sáng lên ánh sáng nhạt. Tại cái này chỉ riêng bên trong, hắn tựa như có thể nghe được có cái gì tại hướng hắn thổ lộ hết. Trong đó, liền có quan hệ cái này Thiên Hải. Không phải lão đầu tử không nói cho ngươi, thật sự là, cái này muốn là để cho ngươi biết, ngươi sẽ còn thả lão đầu tử trở về sao? Lão gia tử lầm bầm. Hắn không có gì kiến thức, nhưng đến cùng sóng bó lớn nghiên kỹ, tránh nặng tìm nhẹ tự nhiên là hiểu. Viết ra có quan hệ với đạo quả sự tình, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà chỉ sợ dĩ giấu giếm Hạ Thiên Hải, là bởi vì hắn cho rằng, cái sau so trước đó người còn muốn trân quý hơn rất nhiều. Đạo quả trời ban, lại tên Kim Tinh lại gọi Khải Minh, có thể chỉ dẫn, thông hướng Thiên Hải con đường. Mọi loại đạo quả, đều là Thiên Hải thai nghén, nhập bên trong. Sao Kim sáng, có thể nhập Thiên Hải một lần. Sáng lên, vậy ta, liền có thể đi kia cái gì Thiên Hải rồi, muốn hay không đi. Lão gia tử có chút phát sầu. Hắn mặc dù không có gì kiến thức, thế nhưng biết, cái này sao Kim sáng một lần cực kỳ không dễ dàng, có thể là bởi vì nhiều ngày như vậy tắm thuốc ngâm, mới sáng. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ lấy nhập kia cái gì Thiên Hải, hắn đều một đám xương già, chỉ muốn về nhà, cái gì đều không nghĩ dày vò. Hắn không sợ chết, nhưng thật vất vả trở về từ cõi chết, đều không kịp về nhà gặp vợ con một mặt liền chết, hắn là thế nào, đều không cam lòng. Nhưng cái này khuê nữ nói khách khí, nhưng lại chậm chạp không có thả hắn trở về ý tứ, chỉ nói muốn luyện hóa đạo quả gì. Nhưng mà ai biết đạo này quả lúc nào có thể luyện hóa, lão thái bà có thể chịu đựng được sao? Dựa vào kia khuê nữ nói, hôm nay biển rất nhiều người đều biết, kia chắc hẳn, cũng không phải quá nguy hiểm. Trong lòng thầm nhủ, lão gia tử có chút thoải mái. Theo đạo lý tới nói, rất nhiều người đều địa phương có thể đi, nên không có nguy hiểm gì mới là. Ai? Than thở sờ về phía trước người ánh sáng, lão gia tử trong lòng không phải không có đáng tiếc. Nếu là tiểu mục có thể cùng lão đầu tử cùng đi, tốt biết bao nhiêu. Ông, chạm đến ánh sáng chớp mắt, Dương Thiên Hữu chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức, một cổ trước nay chưa từng có mức trọng lượng cảm giác triệt để đem hắn vây quanh. Cảm giác này mãnh liệt như thế, so với hắn rơi xuống vách núi còn mãnh liệt hơn nhiều. Màn đêm phía dưới, quần tinh điểm điểm. Đại Vân Ưng bay lượn tại trong bóng đêm, Dương Ngục ở trên cao nhìn xuống, quan sát dãy núi, không buông tha một tia dấu vết để lại. Một đoạn thời khắc, trong lòng của hắn đột nhiên rung lên. Đây là... Nhắm mắt lại, liền thấy bạo thực chi đỉnh bên trong hào quang tỏa sáng, định thần nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Lão gia tử đau gãy. Lão gia tử đau gãy. Dương Ngục nao nao, nguyên liệu nấu ăn luyện hóa về sau. Còn sót lại hình ảnh sẽ lạc ấn tại nắp đỉnh phía trên, chỉ là, lại lần nữa sáng lên, hắn, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chẳng lẽ lão gia tử ngay tại trong núi này? Dương Ngục đột nhiên mở mắt ra. Đại Vân Ưng thông nhân tính đồng dạng đáp xuống, nhưng liên tiếp mấy lần cuốn núi xoay quanh, lại vẫn là không thu hoạch được gì, Dương Ngục không khỏi nhíu mày. Lấy thị lực của hắn chưa từng phát hiện, vậy liền thật không có. Hô! Hắn nhảy xuống, hạ cờ một chỗ cao ngất trên núi hoang, đưa mắt nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Lão gia tử không tại cái này trên núi, nhưng cái này đau gãy. Dương Ngục không hiểu ra sao, nhưng cũng có thể đoán ra, đau gãy đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tất nhiên cùng lão gia tử có quan hệ. Lúc này, cũng không có trì hoãn. Phát tay để Đại Vân Ưng tự đi, cũng không còn đi tìm trong núi này liên sinh giáo phân đà, tùy ý tìm chỗ ẩn núp, liền từ khoanh chân nhập tỉnh. U ám bạo thực chi đỉnh bên trong, các loại nguyên liệu nấu ăn quang mang nhất thời đều lộ ra ảm đạm. Đột nhiên sáng đao gãy quang hoa, thậm chí vượt trên tự kim thôn sát bảo hồ lô, chính trâu hai hộ thực đơn, hai người sau thủ này một kích, cũng bắn ra càng thêm quang mang mãnh liệt. Trong chốc lát đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn tất cả đều dồn đến nơi hẻo lánh bên trong. Lão gia tử, Dương Ngục trong lòng có chút lo lắng, cũng không có lòng đi để ý tới những này, đưa tay trực tiếp cầm đao gãy. Ông, ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, thủy triều đồng dạng đem Dương Ngục bao phủ. Trong thoáng chốc. Hắn tựa như nghe được có cái gì tại tai của hắn bờ nỉ non, đây là hắn chưa từng nghe qua âm tiết cùng ngôn ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác liền biết được ý tứ trong đó. Thiên hải giới, cái thanh âm kia nói như vậy, thiên hải giới, Dương Ngục trong lòng, thì thào, rầm rầm, sóng lớn vỗ bờ thanh âm bên tai bờ nổ vang, mở mắt ra, Dương Ngục bừng tỉnh hoảng hốt hoàng hồn, hắn lúc này lập thân chỗ, hoàn toàn hoang lương, hoang vu, cổ nát, ảm đạm vô quang, liếc nhìn lại. Giống như vô tận đầu bằng hoang vu, chợt nhìn lại, tựa như một mảnh mênh mông vô tận sa mạc bãi. Nhìn kỹ phía dưới, mới có thể nhìn thấy một chút không biết tên cỏ cây, sinh cơ, cực kỳ ít ỏi. Trên trời không ngày nào cũng không trăng, càng không có quần tinh, có, chỉ là một mảnh làm người đè nén tối tăm mờ mịt. Chính hắn, cũng người không vật thừa, thậm chí trần truồng không đến mảnh vải, chỉ có trong tay cầm một thanh đao gãy. Đây chính là sơn hải giới. Dương Ngục có chút xuất thần. Đạo kia từng tại hắn bên tai nỉ non thanh âm cũng không có để lộ ra tin tức gì, hắn biết duy nhất, liền là hắn đi tới nơi này, tự hồ gọi là sơn hải giới. Tự hồ, trong đó có đạo quả. Dương Ngục che ngực, hắn không biết mình lúc này là cái dạng gì trạng thái, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy bạo thực chi đỉnh sao động. Cái này sao động rất mãnh liệt, cũng rất quen thuộc. Trước đó mỗi một lần gặp được đạo quả, bạo thực chi đỉnh đều sẽ có tương tự dị động. Nơi này, có đạo quả. Cưỡng chế trong lòng sao động, Dương Ngục bắt đầu thăm dò bốn phía. Đây là một mảnh cực kỳ hoang vu địa phương, cỏ cây đều ít, hắn phế đi thật là lớn công phu, mới sưu tập đến một chút thảm cỏ, cho mình che giấu. Bạo thực chi đỉnh không ngừng dị động, mà lại, vô luận hắn đi hướng phương hướng nào, cái này dị động cũng sẽ không đình chỉ. Điều này có ý vị gì? Dương Ngục rất rõ ràng. Cái này nhìn như cái gì cũng không có đất chết, có không chỉ một kiện đạo quả tồn tại. Hắn không có vội vã đi tìm đạo quả, mà là tại bốn phía một lần lại một lần lục soát, hắn biết rõ. Mình không phải vô duyên vô cớ đi vào nơi này, đau gãy trên quang mang, mình đột ngột đến đây, đều cùng lão gia tử có quan hệ. Chỉ là, hắn đợi đã lâu, cũng chưa từng nhìn thấy lão gia tử tung tích. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, ta đi vào nơi này, cùng lão gia tử không có quan hệ. Đứng tại một mảnh tương đối cao cùng các bên trên, Dương Ngục đưa mắt nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy lão gia tử tung tích, thậm chí cả cái gì cả người lẫn vật hoạt động dấu hiệu đều không có. Có, chỉ là một mảnh xám trắng. Đợi rất lâu, không có bất kỳ phát hiện nào, Dương Ngục bất đắc dĩ, hướng về nhất làm cho bạo thực chi đỉnh dị động mãnh liệt phương hướng, đi đến. Bắt đầu chân chính tìm kiếm cái này mới đất chết. Đây là một mảnh chân chính đất chết, sinh cơ rải rác, cỏ cây đều rất ít, mà lại, mang theo làm người phi thường không thoải mái màu xám trắng, chỉ là có cỏ cây, đại biểu nơi đây cũng không phải là không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Dương Ngục tinh lực tràn đầy, khinh công cũng vô cùng tốt, đi chân trần hành tẩu cũng không có chút nào bối rối. Rất nhanh, lần theo bạo thực chi đỉnh mãnh liệt sao động, hắn đi ra mảnh này sa mạc bãi, đi tới một tòa đồng dạng xám trắng dưới ngọn núi. Ở chỗ này, bạo thực chi đỉnh dị động là cường liệt nhất. Trong núi này, tất nhiên có đạo quả. Nơi này, cũng quá quỷ dị. Dương Ngục nhíu mày, hắn là cái chịu được nhàm chán người. Theo đạo lý nói, một ngày nửa ngày không nhìn thấy người ở cũng sẽ không đối với hắn có khốn nhiễu gì. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Trong lòng của hắn, vô cùng kiềm chế. Các loại lung ta lung tung tạp niệm không ngừng ở trong lòng lăn lộn, càng là dừng lại thời gian lâu dài, thì càng để hắn phiền muộn. Thật giống như, một người sống, đi tới quỷ bên trong, mười phần không thích ứng. Ông, đột nhiên, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, cái đó là, thiên hạ giới, chỉ có màu xám. Bầu trời, mặt đất, cỏ cây, gò núi đều là màu xám, cái này, để người ta kiềm chế, đồng thời, một khi có cái khác nhan sắc xuất hiện, liền sẽ lộ ra vô cùng chớp mắt. Hô! Không có chút gì do dự, Dương Ngục dẫn theo đao liền hướng về dưới núi mà đi. Đi đến chỗ gần, hắn thấy rõ. Hơn một trượng chi cao quái thạch phía trên, một dáng người khôi ngô bóng người ngồi xếp bằng. Cái này mặt người trên da thịt thần sắc cùng người sống không khác, lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trên mặt của hắn, Dương Ngục thấy được sợ hãi, cùng mãnh liệt đến cực điểm không cam lòng. Hô! Theo Dương Ngục đến gần, hình như có gió thổi, tro bụi tứ tán, trong nháy mắt, quái thạch phía trên bóng người đã hóa thành một bộ khô lâu, màn da gân cốt tính cả quần áo đều hóa thành bụi đất, thật mạnh khổ luyện. Dương Ngục hơi kinh hãi, hắn nhảy lên quái thạch, tinh tế tường tận xem xét, cái này thi cốt hoàn hảo, không biết kinh lịch bao lâu tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn có lấy ngọc trắng chi sắc, nhẹ nhàng đánh, có trống lục lạc vang, đây là đạo văn, tựa hồ còn muốn càng cổ lão. Dương Ngục chú ý tới, cái này thi cốt trước người, có chữ viết, tựa hồ là lấy chỉ lực sinh sinh khắc vào khối này quái thạch phía trên, đây là đạo văn. Lại không phải bình thường đạo văn. Đạo văn là cực ít có mấy ngàn năm đã hình thành, thì không thay đổi văn tự, chỉ ở đạo gia lưu truyền, nhưng cái này quái thạch phía trên văn tự, lại cùng bình thường đạo văn còn có sự khác biệt. Rõ ràng, bộ cổ thi này sống sót niên đại, còn xa hơn siêu việt hơn xa hiện tại đạo văn niên đại. Thành cũng thiên địa, bại cũng thiên địa. Động thiên quy khư, phúc địa tịch diệt. Ta, không cam lòng. Dương Ngục miễn cưỡng nhận ra một bộ phận. Biển khô, thạch cũng nát. Thiên hạ giới cỏ cây phai màu. Sông núi phai màu, hết thảy đạo uổng biến thành chi tinh linh, cũng đã biến mất, liền ngay cả đạo quả. Bọn hắn chết sao? Không cam lòng, không cam lòng, ta mới nhập thiên hải, liền muốn kết thúc. Thiên biến, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Đối ứng người này lời nói, hắn lại nghĩ tới Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận, quả nhiên, người thời thượng cổ biến mất, là bởi vì giữa thiên địa biến cố. Bất quá, đạo quả cũng không biến mất, hay là nói, đạo quả, lại xuất hiện. Dương Ngục chấn động trong lòng. Càng phát ra chắc chắn Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận. Giả thiết, đạo quả biến mất là rơi, như vậy, đạo quả tái hiện, liền là lên. Sức mạnh của tháng năm kinh người, cái này thi thể trên không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật, là lấy, Dương Ngục, cũng chỉ có thể đem nó mai táng về sau, thụ một khối không có chữ bia đá. Có chút cúi đầu về sau, lại lần nữa hướng về trong núi đi đến. Giống nhau ngoại giới, trong núi cũng không cái gì sinh cơ, bất quá, so với trước đó sa mạc bãi. Vẫn là phải tốt lên rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, Dương Ngục nhìn thấy một vòng màu xanh lá. Thiên hạ giới, đích thật là đang thức tỉnh. Dương Ngục hít sâu một hơi, trong lòng cẩn thận. Có sinh cơ xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa có thể sẽ có nguy cơ, chỉ là vượt quá dự liệu của hắn, cho đến bạo thực chi định rung động kịch liệt, phát hiện đạo quả tung tích. Hắn cũng không có gặp được bất kỳ nguy cơ cùng ngăn cản. Tựa như, không có gì ngoài đạo quả bên ngoài, cũng chỉ có như vậy mấy cây cỏ khôi phục sinh cơ. Giống như không bao lâu, hắn đã đi tới đỉnh núi. Núi này đỉnh núi, không có bất luận cái gì cỏ cây tồn tại, chỉ có từng khối đá lẫm chậm quái thạch, cùng kia cắm ở quái thạch phía trên, dày đặc như rừng bằng trường kiếm. Tựa như một mảnh rừng kiếm, mà trong đó, liền có đạo quả. Hô, đặt nhẹ ngực, bạo thực chi định sao động cùng bên trong tình cảnh đều hiện lên ở trong lòng. Lúc này, kia một viên tử kim thôn sát bảo hồ lô, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tự đắc cái này viên tử kim thôn sát bảo hồ lô, Dương Ngục không chỉ một lần suy nghĩ qua. Đáng tiếc, thiếu 2/3, hắn là như thế nào cũng không thể luyện hóa cái này viên đạo quả, chứ đừng nói chi là hoàn chỉnh khôi tinh vị giai đồ, thậm chí ngay cả phản ứng đều thiếu. Cái này đạo quả, Dương Ngục ánh mắt cũng dần dần phát sáng lên. Hắn không biết là bởi vì bạo thực chi đỉnh chỉ dẫn, mà là này mới thiên hạ giới có ý thức đem hắn quăng ra nơi đây. Nhưng hắn vô cùng vững tin chính là, cái này trong rừng kiếm, liền có hắn cấp thiết nhất muốn có được, khôi tinh vị giai đồ tam đại đạo quả một trong, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm. Hô, đúng lúc này, hình như có vang lên tiếng gió. Dương Ngục con ngươi co rụt lại, dưới chân một điểm, không chút nghĩ ngợi đạp gió trở ra, bỗng nhiên, mà thôi, đã lui ra mấy chục trượng xa. Tranh tranh tranh tranh, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được kiếm minh như sấm động. Ung tùm lãnh sát kiếm quang phóng lên tận trời, lại từ đáp xuống, một hóa hai, hai hóa bốn. Trong chớp mắt, đã trải rộng trước mắt, giống như vạn tên cùng bắn bàn, bắn ra kinh khủng kiếm quang, phô thiên cái địa bàn kích xạ mà đến. Cái này kiếm làm sao như vậy hung hãn? Dương Ngục mí mắt cuồng loạn, người được nguy cơ to lớn. Kiếm quang chỗ qua, không khí đều bị cắt chém suy suy rung động, khinh công của hắn cho dù tốt, lại nơi nào có thể so sánh kiếm quang này càng nhanh. Keng keng keng keng, nội khí cuồng thổ. Dương Ngục vung vậy đau gãy, không có chút nào giữ lại, nhưng một cái tiếp xúc, thần sắc của hắn liền là đại biến. Lấy đao pháp của hắn, cho dù tại vạn tên cùng bắn phía dưới, chỉ cần mở cung người không đều là thần tiễn thủ, cũng có thể đều đón đỡ. Nhưng những này kiếm quang, chẳng những thế đại lực trầm, càng giống là từng tôn cao minh đến cực điểm kiếm thủ. Chỉ là một cái tiếp xúc, đao pháp của hắn liền bị triệt để đại loạn. Tiếp theo, liền bị vạn kiếm xuyên thân mà qua. Tuyệt sắc, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy bị vô số kiếm thuật mọi người triệt để khóa chặt quanh mình hết thảy tránh lui tránh né không gian. Bị vạn kiếm xuyên thân mà qua sẽ thành khả năng duy nhất, chỉ dựa vào một thanh đao gãy, căn bản không có khả năng đẩy ra cái này đến mãi không hết thần kiếm. Đúng thế, cái này phô thiên cái địa mà đến, không phải hư ảo kiếm quang, mà là đều có thể xuyên thủng thiết giáp, trảm kim đoạn ngọc thần binh. Thanh kiếm này quá hung, Dương Ngục trong lòng kịch chấn, nguy cơ to lớn phía dưới. Hắn tâm tư chuyển động rất nhanh, không chút nghĩ ngợi tay đè lồng ngực. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy bạo thực chi đỉnh nhảy lên kịch liệt, một vòng tử kim sắc hào quang từ Dương Ngục ngực bắn ra, cũng trong phút chốc đem hắn bao phủ tại bên trong. Thời gian, tự như ở chỗ này dừng lại. Nở rộ tử kim sắc hào quang bên trong, Dương Ngục thật dài nhẹ nhàng thở ra, có thể thực hiện. Sớm nhất, trải qua nhiều lần nếm thử về sau, hắn cho rằng bạo thực chi đỉnh, liền tựa như tỳ hưu. Hết thảy bị hắn nuốt vào trong đó, vô luận là nguyên liệu hay là cái gì khác, đều căn bản không có biện pháp lấy ra. Mà tiến vào cái này thiên hạ giới, nhất là nhìn thấy cái này miệng thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm về sau, phát giác được tử kim thôn sát bảo hồ lôi dị động về sau, hắn suy đoán, cũng không phải là bạo thực chi đỉnh chỉ tiêu mà không kiếm, mà là ngoại giới so với cái này thiên hạ giới, thiếu một loại nào đó cần thiết điều kiện. Vạn kiếm bắn chụm mà đến, hắn quả quyết câu thông tử kim thôn sát bảo hồ lô. Lúc này, liền có kỳ hiệu. Ta đi vào nơi này, không phải là không có nguyên nhân. Đạo quả tạp đàm bên trong đề cập đến, cùng thuộc một vị giai không đồng đạo quả ở giữa, quả thật có từ nơi sâu xa ta không phát hiện được liên hệ, cùng hấp dẫn. Dương Ngục đưa tay, thử nghiệm cầm trước người lơ lửng tử kim sắc bảo hồ lô. Tranh tranh tranh tranh. Cơ hồ là đồng thời, kia bị tử kim sắc hào quang dừng lại tại giữa không trung vô số thần kiếm, cũng theo đó ngược dòng mà quay về, riêng phần mình quy nhất, cắm ngược vào nguyên bản quái thạch bên trong. Ông, nhàn nhạt vù vù ở giữa, cái này trên đỉnh núi, cắm ở quái thạch bên trong kiếm, đều đang rung động, thậm chí uốn lượn, tựa như triều bái chính giữa kia một ngụm kiếm trong đá. Chiếc kia kiếm, toàn bộ đâm vào trong đá, chỉ có chui kiếm bên ngoài. Dương Ngục thần sắc cổ quái, những này kiếm, đẳng cấp rõ ràng, lấy chiếc kia kiếm trong đá làm trung tâm, bên ngoài sắp xếp ra thất trọng đến, càng đến gần trung ương, kiếm ý, thì càng cường đại, trái lại, thì yếu hơn một chút, răng rắc. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, kia hơn một trượng chi cao cự thạch đột nhiên nứt ra, một ngụm hiện ra rất lạnh ánh sáng không vỏ bảo kiếm từ trong đá vụn bắn ra mà ra. Hắn sắc như băng, toàn thân không tạp sắc, mang theo cực hạn phong, mang cùng thanh lãnh, để Nhân Vọng Chi liền cảm giác hai mắt nhói nhói, như muốn nhỏ máu, không cách nào nhìn thẳng. Manh, gió lúc đột khởi, khí lãng bài không, liền tựa như bốn phía khí thể cũng không dám tới gần nó, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Trong chốc lát, tựa như cự thạch rơi xuống nước, hư không đều dập dần ra thực chất gần sóng, đỉnh núi các loại bảo kiếm, trung động càng thêm kịch liệt, tựa như triều bái quân vương thần tử, hèn mọn thành kính khom người xuống, đang nghênh tiếp vua của bọn chúng. Ngâm, hình như có long ngâm vang vọng, cây kiếm này, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy bị một cổ tuyệt cường kiếm ý khóa chặt thân thể. Trong lúc mơ hồ, trong lòng của hắn sinh ra ảo giác, cây kiếm này, đang dò xét mình, mà lại, mang theo xem thường cùng bất mãn. Liền tựa như trên mặt Tú Lâu, bị bên đường tên ăn mày tiếp nhận Tú Cầu cao ngạo hoàng nữ. Ô, bị nắm trong tay Tử Kim Hồ Lô đang rung động. Ngâm, kiếm minh âm thanh hơi có vẻ chói tai. Bọn chúng, tại giao lưu, Dương Ngục có chút sợ run. Dù không có chứng cứ, nhưng ký ức ảo giác thật sự là quá cường liệt. Càng làm cho hắn có chút mộng chính là, theo một kiếm này một hồ lô giao lưu, kia khóa chặt hắn kiếm ý mặc dù còn tại, lại tựa như không có như vậy sát khí bức người. Liền tựa như cao ngạo hoàng nữ vẫn là bất mãn, lại cố, mà làm chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội. Con, Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, đỉnh núi lại có biến cho nên. Vần quanh tại thất tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm phía ngoài nhất mười mấy lưỡi kiếm, một chút bay lên mà lên, ô ô réo vang ở giữa, đem hắn khóa chặt. Kém một tầng bảo kiếm, cũng đang rung động nhẹ nhẹ, lại chưa từng bắn lên, mà tựa như tại chuẩn bị. Mà còn lại kiếm, bao quát chiếc kia chém quỷ kiếm, đều ngậm, mà không phát, tựa như đang đợi. Tựa hồ muốn từng bước tới. Đây là thật chuẩn bị cho ta cơ hội. Những này bảo kiếm linh tính mãnh liệt, để Dương Ngục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, hắn buông lỏng ra Tử Kim Thôn Sát Bảo Hồ Lô, cầm đao gãy tiến lên một bước. Con. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy lưỡi kiếm thành chữ nhất hình xuyên qua mà tới. Tựa như rơi vào động không đáy. Không biết qua bao lâu, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác mới biến mất. A. Quát to một tiếng, lão gia tử đột nhiên xoay người, sắc mặt trắng bệch, một đầu mồ hôi lạnh. Tay chân còn vẫn khống chế không nổi đại chiến. Thật lâu, mới từ không vừa phải khôi phục lại. Miệng gắng gượng chống cự thân thể đứng lên, một màn trước mắt, lại làm cho hắn sợ ngây người. Trước mắt của hắn, xuất hiện phân biệt rõ ràng một đầu tuyến. Trước người, là một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa, sinh cơ rải rác, để Nhân Vọng Chi kiềm chế. Mà hắn đặt chân chỗ, lại là một mảnh màu xanh biếc dạt dào vùng núi. Hắn nhìn quanh hai bên, mới giật mình, phương thiên địa này một mảnh xám trắng, chỉ có hắn chỗ này. Một chút có thể nhìn thấy bên cạnh đồi núi nhỏ, có màu xanh biếc, sinh cơ. Cái này, lão gia tử theo bản năng lùi lại mấy bước, cách kia màu xám đất hoang xa xa. Thật lâu, lão gia tử mới tiếp nhận mình đi vào thiên hải sự tình thực, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tin, căn bản không rõ ràng mình rốt cuộc như thế nào đi vào cái này thiên hải giới. Cùng, cái này thiên hải giới đến cùng ở nơi nào? Có ai không? Hắn mở rộng bước chân, tại chỗ này không lớn vùng núi xoay một vòng. Chỗ này vùng núi mặc dù nhìn màu xanh biếc dạt dào, thế nhưng chỉ có thật mỏng một tầng thảm cỏ. Những học sinh mới này non nớt dưới cỏ nhỏ, vẫn là xám trắng không sinh cơ thổ địa. Mà lại, đừng bảo là chim thú, liền ngay cả côn trùng, đều không có gặp một cái. Bất quá, hắn dọc theo cỏ cây tràn đầy chỗ đi đến, không bao lâu, thế mà liền thấy một chỗ nho nhỏ miếu thờ. Cái này miếu thờ bụi bẩn một mảnh, không sáng bóng cùng sắc thái, tựa như liền là tảng đá đắp lên, mà thành, nhưng khắp chung quanh sinh cơ lại là tràn đầy. Trong lúc mơ hồ, để hắn có loại ảo giác, là bởi vì chỗ này miếu thờ, chỗ này vùng núi mới có sinh cơ. Nơi này tại sao có thể có miếu? Lão gia tử ngậm miệng lại, không dám phát ra tiếng. Hắn thận trọng tới gần, cho đến rách rưới cửa miếu trước đó, cũng không phát hiện một chút khói lửa, chỉ có cái này bụi bẩn thạch miếu. Đây là thổ địa miếu. Lão gia tử gãi gãi đầu, cái này thạch miếu kiểu dáng, ngược lại là cực kỳ giống hắn đã từng thấy qua thổ địa miếu. Không có gặp người. Trong lòng của hắn ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra, đi vào trong miếu. Cái này thạch miếu tồn thế tự hồ rất là xa xưa, không có gì ngoài một tôn đã sớm thấy không rõ khuôn mặt tượng đá bên ngoài, hết thảy đều mục nát, ngay cả lư hương, đều không có. Cái này, cái gì cũng không có a. Đi vòng vo vài vòng, lão gia tử thở dài. Không có nguy hiểm, hắn thật cao hứng, nhưng không thu hoạch được gì, cũng có chút thất vọng, hắn mạo hiểm tiến đến, vốn cũng là ôn có thể được đến giúp hắn thoát đi địa cung đồ vật tới. Bất quá, hắn cũng không có ý định rời đi. Trong miếu này mặc dù cái gì cũng không có, nhưng so với bên ngoài vẫn là phải để người an tâm rất nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn từ cửa miếu bên ngoài giật mấy cây cỏ, hướng về tượng đá xá một cái. Tiểu lão nhân lạc đường, mượn quý bảo địa ở một cái, mong rằng tôn thần chớ trách, nơi đây quả thực không hương cũng không lửa, chỉ có cúi đầu lấy đó cảm kích, ngày sau, nếu có điều kiện, lại đến còn dâng một nén nhang. Xá một cái, lão gia tử dựa vào cửa miếu ngồi xuống, nhìn qua nơi xa ngẩn người, trong chốc lát, trong lòng dâng lên muôn vàn vẻ u sầu. Một năm này, với hắn mà nói, xung kích quá lớn. Ngã xuống sườn núi, đạo quả, liên sinh giáo, thiên hạ giới. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, cái nào, đều không phải hắn chịu nổi. Ai? Lão gia tử nhai lấy sợi cỏ, khổ tâm bách chuyển. Trong nhà, không biết thế nào. Người đã già, tinh lực liền không tốt, thay đổi rất nhanh về sau, càng bằng thêm mấy phần buồn ngủ, dần dần, Dương Thiên Hữu ngủ thiếp đi. Hắn ngủ không nở. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn tựa như nghe được có tiếng gì đó tại hắn bên tai nỉ non, hắn bực bội khoát tay chặn lại, lại nghe được đinh đương một tiếng, tựa như châu rơi khai ngọc, mười phần thanh thúy. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng tại đây tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh bên trong, lại như là kinh lôi, để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Cái này vừa mở mắt, hắn sợ ngây người. Hắn còn tại thạch miếu bên trong, nhưng cái này thạch miếu, lại không biết trước đó bộ dáng, sắc thái sáng tỏ, bày sức đầy đủ, thậm chí không chỉ có một gian nhà đá. Bên ngoài, còn có ba gian nhà gỗ, thậm chí có hàng rào vây quanh. Hắn muốn chạy ra viện này, làm thế nào, đều không thể bước ra cửa sân. Chuyện này là sao nữa? Bất đắc dĩ, lão gia tử quay lại. Lúc này mới phát hiện, thạch ngoài miếu, có một tấm bia đá, phía trên văn tự, hắn rõ ràng nhận không ra, lại xin lý giải cái này ý tứ phía trên. Linh đài sơn, thổ địa miếu, tranh. Nương theo lấy một tiếng rợn người chói tai kim thiết tiếng ma sát, đao gãy như lưỡi cưa bàn nghiên cắt qua thân kiếm, hình như có gào thét vang lên, cây kiếm này trở về ngược dòng, đâm vào quái thạch bên trong, ô ô rung động. Còn lại huyền không chi kiếm, phát ra không cam lòng chiến binh, cũng riêng phần mình trở về. Hô, Dương Ngục thân thể rút lui, tại dưới chân lưu lại thật sâu ấn ký, trán của hắn gặp mồ hôi. Từ được đến chín trâu hai hộ thần chủng về sau, lần đầu cảm nhận được như thế xâm nhập cốt tủy mỏi mệt. Nếu như không phải trước mắt kiếm ý như nước thủy triều, hắn hận không thể ngã đầu liền ngủ, cũng không tiếp tục tỉnh lại. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cái này đỉnh núi trong rừng kiếm bảo kiếm, không có một ngụm là đèn đã cạn dầu. Cho dù là phía ngoài nhất kiếm, thi triển kiếm thuật đều cực kỳ tinh diệu. Nhất là, hắn phi kiếm tại không, không nhận hoàn cảnh không gian trói buộc, có thể thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng kỹ xảo. Nhiều lần, hắn đều hiện tượng hoàng sinh. Mà cái này, vẫn là những này kiếm, từng cái đến đây, mà lại, ẩn chứa lực lượng cũng sẽ không tiếp tục vượt qua hắn tình huống phía dưới. May mắn, mỗi một tầng cấp kiếm, chỉ cần đánh bại một thanh, cái khác liền sẽ rút đi. Nếu không, ta chỉ sợ qua không được cửa này. Thật dài thở ra một hơi, Dương Ngục trong lòng có chút may mắn. Không giống với ban sơ một kiếm bắn ra, thậm chí, nhưng phân hóa vô số kinh khủng, lại có tự kim hồ lô cùng thất tinh long uyên kiếm câu thông, tất cả kiếm, đều không tiếp tục phát huy ra siêu việt hắn lúc này lực lượng. Nói cách khác, lực đạo kiêu ngạo mình, cũng có thể thôi phát ra tam xích kiếm mang, nhưng cũng chưa từng vượt qua trúc cơ cửa thứ ba hạng mức cao nhất. Ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, Dương Ngục lau đi mồ hôi, chấn động đau gãy. Nhìn phía kia bị chư kiếm bảo vệ thất tinh long uyên kiếm, có chút nhíu mày. Đến ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.